Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 21. Đệ nhất. Lăng Thiên đợi đến Tôn Đại Thiên rời đi sau đó, lúc này mới chống hắc sắc trọng kiếm, nhìn về phía Lỗ Địch Bình, cao giọng hỏi: "Trưởng lão, có phải hay không có thể tuyên bố?" Lỗ Địch Bình nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vang vọng Diêu Quang Phong: "Lần này tông môn đại khảo, đệ nhất ngoại môn đệ tử Lăng Thiên, hắn sẽ chính thức trở thành tông môn thánh tử, tiến về Khai Dương Phong, đồng thời ban thưởng linh thạch 1000 viên, tiên thiên thượng phẩm pháp bảo 1 kiện, long huyết tạo hóa đan 1 mai. Có thể tiến vào Khai Dương Phong võ các chọn lựa một môn thần thông tu luyện. Vô số hâm mộ ánh mắt đều dừng ở Lăng Thiên trên người. Ngư vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Nói liền là lúc này loại tình huống này. Và lại bất luận tông môn thánh tử có thể lấy được tu luyện cơ duyên, cũng không đề cập tới món kia tiên thiên thượng phẩm pháp bảo, càng không nói 1000 viên linh thạch. Chỉ là long huyết tạo hóa đan liền có thể vì Lăng Thiên trải bằng tiến giai nguyên đan cảnh con đường, thậm chí có thể cho hắn chạy được càng xa. Càng không cần nói có thể ở Khai Dương Phong võ các bên trong chọn lựa một môn thần thông tu luyện. Tinh cực tông võ kỹ phong phú, nhưng thần thông lại ít càng thêm ít. Hàng năm chỉ có đại khảo đệ nhất mới có tư cách này. Về phần phổ thông tông môn thánh tử, vẫn là ngoan ngoãn hoàn thành đủ loại tông môn nhiệm vụ, góp nhặt cống hiến chỉ đem đổi lấy cơ hội này a. Lỗ Địch Bình cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thêm ra một cái tinh xảo bình ngọc, sau đó đưa tới Lăng Thiên trước mặt, cười vỗ đập hắn bả vai, thấp giọng nói: "Long huyết tạo hóa đan, đây là ngươi nên được. Có nguyện ý hay không làm ta đệ tử nhập thất? Chờ ngươi đến Khai Dương Phong, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người dành với ta cái này trở thành ngươi sư tôn cơ hội. Trước mắt vị này chấp pháp trưởng lão ở trong tông môn có thể nói là đức cao vọng trọng, quyền hành gần với trưởng môn cùng giải rác mấy vị thái thượng trưởng lão, thực lực càng là cường hoành, tùy thời đều khả năng đột phá nguyên đan, tiến giai tử phủ. Làm hắn đệ tử nhập thất, không thua thiệt." Lăng Thiên suy nghĩ thoáng hiện, trong chốc lát liền làm ra quyết định. Hắn tay phải cầm kiếm, đối Lỗ Địch Bình một gối quỳ xuống, cao giọng nói: "Bái kiến sư tôn. Hôm nay cho ngươi thời gian ôn chuyện. Hôm nay ta lại đến đón ngươi đi Khai Dương Phong, mang ngươi chọn lựa pháp bảo, đưa ngươi đi võ các tuyển lựa thần thông." Lỗ Địch Bình mắt nhìn sợ hãi rụt rè nghĩ đi tới Hầu Đại Hải, cười đem long huyết tạo hóa đan nhét vào Lăng Thiên trong tay, sau đó đem hắn kéo lên. Còn không chờ Lăng Thiên kịp phản ứng, hắn nhẹ nhẹ vỗ vỗ trán, lại lấy ra bình ngọc, không nói lời gì nhét vào Lăng Thiên trong tay. "Đã ngươi bái ta vi sư, ta đây làm sư tôn, tự nhiên cũng phải đưa ngươi chút lễ vật. Mai này Lôi Tiêu Thối Thể Đan là vừa mới nhờ ngươi phúc từ Tôn Đại Thiên trên tay thắng được. Tất nhiên như thế, liền đưa ngươi tốt." Nói xong sau đó, hắn liền cùng còn lại mấy vị trưởng lão cùng một chỗ lăng không hư độ mà đi, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Hầu Đại Hải lúc này mới dám đi tới, trên mặt vệt nước mắt đều không kịp lau khô, cười hì hì nói: "Vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến ngươi thế mà tới một cách đại nghịch chuyển." Lăng Thiên ôm Hầu Đại Hải bả vai, bất động thanh sắc đem cái kia chứa Lôi Tiêu Thối Thể Đan bình ngọc nhét vào trong ngực hắn, nói khẽ: "Ta có long huyết tạo hóa đan, vật này đối ta không có gì tác dụng. Có mai này Lôi Tiêu Thối Thể Đan, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể tiến giai tiên thiên. Lôi Tiêu Thối Thể Đan mặc dù không bằng long huyết tạo hóa đan, nhưng là không kém là bao nhiêu." Hầu Đại Hải lấy ra trong ngực bình ngọc, chỉ cảm giác cái mũi mỏi nhừ, thấp giọng nói: "Cái này thực sự quá chân quý, ta không thể lấy, là huynh đệ, liền nhận lấy đến, không muốn lằng nhằng. Đi, bồi ta đi uống rượu. Hôm nay chúng ta nếu không say không về. Lăng Thiên đè lại Hầu Đại Hải muốn đưa lại bình ngọc tay, lôi kéo hắn hướng Võ Tắc Hậu phương thực tứ đi đến. Diêu Quang Phong tự nhiên cũng có thực tứ tiểu lâu. Giá cả so với dưới núi đắt hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất quá có thể vào Tinh Cực Tông Sơn Môn. Phần lớn vốn liếng phong phú. Điểm ấy món tiền nhỏ, căn bản là không có đặt ở trong lòng. Cho nên nơi này thực tứ mỗi ngày đều là sinh ý hỏa bạo. Hầu Đại Hải không có kiên trì. Hắn cầm thật chặt bình ngọc, gật đầu nói: đi, hôm nay ta mời khách, để ngươi uống thật sảng khoái. Lần sau lại nâng chén uống thời điểm, chính là ta tiến về Khai Dương Phong ngày. Tất nhiên bàn tử ngươi như thế muốn mời khách, vậy ta nhất định muốn đem ngươi uống nghèo. Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải nhìn nhau cười một tiếng, đi vào thực tứ. Cuối cùng hai người cũng không có ở trong thực tứ nâng ly cuồng ca, mà là tiêu hết Hầu Đại Hải sau lưng cuối cùng một khối linh thạch, mua thịt rượu, liền ngồi cao ở hai người phòng nhỏ phía trước dưới cây, nhìn xem tà dương, uống không say không nghỉ. Gió đêm hơi lạnh, Lăng Thiên nhìn xem chung quanh đầy đất bình rượu, vuốt vuốt mi tâm, sau đó đứng lên, bên cạnh trên cây khắc lấy Hầu Đại Hải nhắn lại: ta đi hậu sơn tu luyện, huyên đệ bảo trọng. Cái này chết bàn tử. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, từ nạp giới lấy ra long huyết tạo hóa đan tu luyện. Kỳ thật mình cũng chưa chắc có một khắc buông lòng a. Gánh vác lấy hắc sắc trọng kiếm, Lăng Thiên đẩy ra cửa phòng. Cái này quen thuộc phòng nhỏ cư ngụ mấy năm, sớm cũng đã vô cùng quen thuộc. Chỉ là bình minh đến sau đó, bản thân liền sẽ cùng nơi này tạm biệt, sau đó tiến về Khai Dương Phong, đi nghênh đón tân khiêu chiến. Một bước này phóng ra, biển rộng trời cao, cự ly mộ tuyết cũng càng tới gần một chút. Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống, đem long huyết tạo hóa đan từ trong bình ngọc đổ ra đến. Mai này đan dược chỉ có như đậu nành lớn nhỏ, cả người tuyết bạch, cũng không có như tam chuyển hồn kiếp đan như thế, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Nhưng trên thực tế, lúc này mới là long huyết tạo hóa đan hơn xa tam chuyển hồn kiếp đan địa phương. Dược lực ngưng tụ không tan, mới có thể mức độ lớn nhất bị thu nạp thôn phệ. Giống tam chuyển hồn kiếp đan như thế, liền bình ngọc đều không mở ra, mùi thuốc liền phiêu tán ra ngoài. Chỉ là tạp mà không thuần điển hình. Hắn đem long huyết tạo hóa đan ném vào trong miệng, sau đó liền cảm giác đầy miệng nước miếng. Đan dược nháy mắt tan ra, nhưng hắn mừng rỡ. Ngay sau đó, một đạo nóng rực hỏa tuyến từ hắn trong miệng nổi lên, giống như tinh hỏa cháy đốt, xông qua kinh mạch, du tẩu toàn thân, thẳng tới đan điền. Lăng Thiên cắn chặt hàm răng, cảm giác mình liền phảng phất bị nhét vào trong lò nướng đồng dạng. Giống như mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một tấc xương cốt, đều ở thiêu đốt. Ngay cả hồn phách, đều giống như ở trong hỏa diễm bị lặp đi lặp lại dày vò. Phốc! Một đoàn hắc sắc tụ huyết từ hắn trong miệng phun ra. Hôm nay một trận chiến, mặc dù thành công đem Tô Bình đánh giết, nhưng hắn cũng đồng dạng chịu ám thương. Miễn cưỡng áp chế thương thế, lại đi cùng Hầu Đại Hải uống rượu. Nếu như cái này đoàn tổ huyết không phun ra ngoài, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành hắn tu luyện con đường phía trên tâm phúc họa lớn. Long huyết tạo hóa đan dược hiệu kinh người, đem cái kia đoàn tổ huyết hóa giải sau đó, Lăng Thiên tức khắc cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Liền sau đó đúc lại căn cơ, đổi gân cốt, giống như thân ở liệt diễm dung lô tra tấn, tựa hồ cũng so ban đầu muốn dễ dàng tiếp nhận một chút. Cố kia cực kỳ khổng lồ dược lực, từng chút một rèn luyện đến Lăng Thiên thân thể, dung nhập vào hắn kinh mạch, dẫn động hắn đan điền tinh cực trung tâm. Còn có thiên cương địa sát, tử cực diệu tinh quyết một cách tự nhiên vận chuyển lại, dẫn động tinh cực tử khí, đồng thời điên cuồng thu nạp dược lực, cuối cùng hóa thành nguyên lực, lắng đọng đến đan điền. Theo lấy Lăng Thiên cảm giác được cỗ kia thiêu đốt bản thân hỏa diễm dần dần dập tắt. Long huyết tạo hóa đan dược lực cũng chầm chầm bị hắn triệt để hấp thu. Đương chiều dương vọt lên, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, từ Lăng Thiên trên mí mắt đảo qua lúc, hắn như có cảm giác, chậm rãi mở ra hai mắt, hình như có điện quang từ trong mắt tràn ra. Tinh khí thần nhảy lên đến một cái mới bậc thang phía trên. Lăng Thiên thử cảm ứng một phen, phát hiện bản thân thình lình ở trong vòng một đêm. Bất chi bất giác, chỉ bằng viên kia long huyết tạo hóa đan, tiến giai tiên thiên trung kỳ. Mai này đan dược, quả nhiên kinh người. Hơn nữa, đây chỉ là một cách bắt đầu. Long huyết tạo hóa đan trải bằng hắn tiến giai nguyên đan cảnh con đường, thậm chí có thể làm cho hắn chạy được càng xa. Nếu như tăng thêm từng chút một vận khí, liền có thể thăm dò tử phủ cảnh giới. Cuối cùng nhìn phòng nhỏ một cái, Lăng Thiên đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về võ các đi đến. Hôm qua kịch chiến dấu vết cũng đã hoàn toàn biến mất. Cơ hồ bị toàn bộ hủy hoại quảng trường. Chỉ là trong vòng một đêm, liền một lần nữa trải lên thanh cương thạch. Phảng phất trận kia kịch chiến căn bản liền không có phát sinh qua. Lăng Thiên người đeo hắc sắc trọng kiếm, độc thân một người, đứng ở quảng trường trung ương, chờ lấy Lỗ Địch Bình đến. Những cái kia từ quảng trường bên đi qua đệ tử, không hết sức môn nổi môn, toàn bộ đều dừng lại bước chân, ánh mắt phức tạp hướng hắn nhìn tới. Một cái ngoại môn đệ tử, chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi, cuối cùng lại khuất nhục quần hùng, đoạt được tông môn đại khảo đệ nhất. Mặc kệ đối Lăng Thiên là kính sợ cũng tốt, ghen ghét cũng được, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận, hắn cũng đã trở thành Diêu Quang Phong một cách truyền thuyết. Tiết Vũ cầm trong tay chiết phiến, tiến đến Lăng Thiên bên người, cười nói: sau ngày hôm nay, đều là Khai Dương Phong đệ tử, còn mời Lăng sư để chiếu cố nhiều hơn. Đối với Tiết Vũ, Lăng Thiên ngược lại là không có gì ác cảm. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đều là đồng môn, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Trong lúc nói chuyện, lại có hai người hướng về đi tới bên này. Đều là lần này tông môn đại khảo quyết định thánh tử, muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về Khai Dương Phong. Đó là Lạc Thiên Quân, tiên thiên hậu kỳ thực lực, nguyên bản không có tư cách. Bất quá ngươi giết Tô Bình, hắn liền được bổ sung vào. Tiết Vũ chiết phiến thu hồi, chỉ hướng trong đó một cái dáng người cao giáo, sắc mặt âm lãnh, ăn mặc màu xám cẩm bào tuổi trẻ nam tử. Đối Lăng Thiên giới thiệu, mặt khác vị kia váy trắng mỹ nữ, Lăng Thiên lại là nhận biết. Hạ Thiến, Diêu Quang Phong gần với Mộ Tuyết Thiên Chi kiều nữ, đồng dạng có tiên thiên hậu kỳ thực lực, không cho phép khinh thường. Lạc Thiên Quân phảng phất nghe được Tiết Vũ lời nói dường như, đi tới sau đó, buồn bực hừ một tiếng, âm dương quái khí mắt nhìn Lăng Thiên, trầm giọng nói: đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi. Lệ Sơn là ta hảo huynh đệ, một ngày nào đó ta sẽ thay hắn báo thù. Lăng Thiên lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Lạc Thiên Quân nếu là đường đường chính chính đến đây khiêu chiến, hắn tùy thời xin đợi. Nếu như Lạc Thiên Quân dám dùng âm mưu dù kế mà nói, hắn tự nhiên độc thủ vô tình. Từ hôm nay, mọi người liền muốn đồng tâm hiệp lực. Hà tất gặp mặt liền đánh đánh giết giết. Khai Dương Phong không thể so với Diêu Quang Phong. Chúng ta nếu không báo đoàn, chính là bị kẻ khác nuốt liền xương cốt đều không thừa. Hạ Thiến kiều mị trên gương mặt xinh đẹp, lóe qua một tia lãnh ý, không vui đối Lạc Thiên Quân nói một câu. Trong lời nói thấu lộ ra tin tức, lại làm cho Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Còn không có chờ hắn mở miệng hỏi thăm, một chiếc hắc sắc phi chu xuyên qua hộ sơn đại trận, đứng ở bọn họ bốn người trước mặt. Lỗ Địch Bình đứng ở mũi tàu, ánh mắt từ bọn họ mấy người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trên người, cười đối với hắn gật đầu, cao giọng nói: tất nhiên người lấy đến đông đủ, liền lên đi a. Chương 22. Thất tuyệt hàn băng kiếm hôm nay xem như dính ngươi ánh sáng. Những năm qua đều chỉ là Khai Dương Phong bên kia tông môn thánh tử tới nghênh đón. Tiết Vũ đối Lăng Thiên cười hắc hắc, vọt lên phi chu, còn đối với hắn vấy vấy tay, một bộ nhiệt tình bộ dáng. Lăng Thiên cười đứng ở Lỗ Địch Bình bên người, đối với hắn hành lễ vấn an. Sư tôn, làm phiền ngươi tới nghênh đón, thực sự để cho ta kinh hoàng. Lỗ Địch Bình cười phất tay. Đợi đến Lạc Thiên Quân cùng Hạ Thiến đi lên sau đó, lúc này mới khu động phi chu, phá vỡ mây mù, hướng Khai Dương Phong phóng đi. Phi chu trận pháp lấp lóe, hoàn toàn không có Lăng Thiên lần trước bị Tôn Đại Thiên tra tấn lúc kinh khủng hàn khí cùng kình phong. Nhìn xem vân hải ở dưới chân lan tràn, Lăng Thiên giờ phút này cảm giác cùng lần trước tiến về Khai Dương Phong lúc khác nhau rất lớn. Lỗ Địch Bình ra hiệu Lăng Thiên đứng ở bản thân bên người, sau đó nói khẽ, bọn họ hẳn là cũng đã biết rõ. Bất quá ngươi trước đó chỉ là ngoại môn đệ tử, khả năng còn không rõ ràng Khai Dương Phong là thế nào tình huống. Lăng Thiên buồn bực mắt nhìn Lỗ Địch Bình. Chẳng lẽ Khai Dương Phong không phải như Diêu Quang Phong đồng dạng, mỗi ngày trầm tâm tu luyện, tăng lên thực lực sao? Chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình? Phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc dường như. Lỗ Địch Bình cười nói, Khai Dương Phong tông môn thánh tử, ngày thường làm nhiều nhất sự tình, liền là đi chấp hành tông môn ban bố nhiệm vụ, thu hoạch tống hiến trị. Mỗi một năm tân tấn tông môn thánh tử đều sẽ tập kết một tổ, chỉ có thu hoạch được đầy đủ tống hiến trị mới có thể thoát ly, hoặc là độc lai độc vãng, hoặc là gia nhập vào cái khác đội ngũ. Trọng yếu nhất là nếu như nhiều chi đội ngũ nhận lấy cùng một nhiệm vụ, có thể lẫn nhau chém giết. Kẻ bại nếu muốn mạng sống, liền muốn giao ra bản thân tống hiến trị. Cho nên tân tấn thánh tử cực kỳ là gian nan. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước đó Hạ Thiến sẽ nói như vậy. Nguyên bản thực lực liền so kẻ khác kém. Nếu như còn không bão đoàn mà nói, thật có thể sẽ bị còn lại những cái kia tông môn thánh tử bóc lột đến tận xương tủy, nuốt không còn một mảnh. Đứng ở đằng sau Tiết Vũ bọn họ cũng đồng dạng nghe được Lỗ Địch Bình mà nói. Lạc Thiên Quân kêu rên một tiếng, tiểu tử kia giết Tô Bình, tôn trưởng lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cùng hắn cùng một chỗ mới gọi nguy hiểm. Hạ Thiến cười lạnh nói, chuyện tới bây giờ chúng ta còn có đường lui sao? Không sai, Lăng Thiên thực lực cường hoành có lẽ sẽ nhường những cái kia ra hỏa giật này cả mình cũng nói không chừng. Tiết Vũ cười hắc hắc, tựa hồ hắn đối Lăng Thiên nhất có lòng tin. Ngân sắc phi chu tốc độ cực nhanh, chốc lát sau đó liền xuyên qua trăm khóa kim long trận, đi tới Khai Dương Phong phía trên. Lỗ Địch Bình chỉ liên tục hậu sơn tinh xá, cười nói, chỉ cần là không người ở, các ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa. Có người tinh xá, phía trên sẽ viết có tên người bảng hiệu. Đương nhiên, nếu là các ngươi cảm thấy gian kia có người ở tinh xá bản thân tương đối yêu thích, cũng có thể đi tìm đối phương đánh một trận đến cướp đoạt. Chỉ cần không ra tên người, môn quy liền sẽ không trách phạt. Còn có các ngươi mỗi tháng nhận lấy tu luyện tư nguyên, cũng có thể cướp đoạt. Khai Dương Phong liền chỉ có một cách tranh chữ, tranh với trời cường giả chi lộ, cùng người tranh tu luyện chi lộ. Lỗ Địch Bình một câu nói hết tinh túy, con đường tu luyện liền là tàn khốc như vậy. Phi chu hạ xuống ở Khai Dương Phong võ các quảng trường bên trên. Nơi này võ các khí thế càng thêm khoáng đạt, chừng 4 tầng. Phi diêm đấu cùng, kim bích huy hoàng, ầm ầm dấu giếm trận pháp phát sáng. Võ các trước cửa đứng thẳng lấy một tòa cao 10 trượng, rộng 3 trượng hắc sắc thạch bia. Trên tấm bia ầm ầm lóe lên kim sắc văn tự, phảng phất còn tại liên tục biến động. Khối kia thạch bia phía trên đều là tông môn ban phát nhiệm vụ, ai cũng có thể nhận lấy, chỉ cần ngươi có thực lực hoàn thành. Lỗ Địch Bình trên tay thêm ra 4 khối có khắc bọn họ danh tự ngọc giản trực tiếp phân gửi tới. Lỗ Địch Bình dừng lại chốc lát, đem ngọc giản công dụng giải thích một phen. Sau đó ra hiệu Tiết Vũ bọn họ thối lui, đây là mệnh phù. Võ các bên trong tồn phóng mặt khác nửa khối. Một khi các ngươi bỏ mình đảo tiêu, võ các bên trong mệnh phù liền sẽ phá toái. Đồng thời, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó lấy được cống hiến trị, cũng sẽ ghi chép ở trong mệnh phù, có thể lẫn nhau truyền tặng, nhưng lại không cách nào xuyên tạc. Lăng Thiên trân trọng đem mệnh phù cất giữ đến nạp giới. Đợi đến Tiết Vũ bọn họ đi xa, lúc này mới cười hắc hắc nói: Sư tôn, có phải hay không nên mang ta đi chọn lựa pháp bảo cùng thần thông? Đây chính là ta tự mình đón ngươi tới nguyên nhân. Tôn Đại Thiên sở trường về luyện đan, Khai Dương Phong rất nhiều người đều cùng hắn giao hảo. Nếu như ta không ở bên cạnh nhìn chằm chằm, người nào biết rõ bọn họ có thể hay không cố ý làm dối, đem chút đồng nát sắt vụn nhét cho ngươi, lại tùy tiện cho ngươi rác rưởi nhất thần thông qua loa một phen. Lỗ Địch Bình hừ lạnh một tiếng, mang theo Lăng Thiên hướng võ các đi đến. Lăng Thiên trong lòng cảm kích, không nghĩ đến Lỗ Địch Bình đối bản thân như thế tận tâm tận lực. Hắn đi theo Lỗ Địch Bình đi vào võ các, trực tiếp leo lên lầu 3. Chỉ thấy một đạo rộng 3 trượng hành lang, đem toàn bộ lầu 3 chia hai nửa. Bên tay trái là pháp bảo, bên tay phải là thần thông. Ngươi có thể đi vào tùy ý chọn lựa, ta liền chờ ở chỗ này. Lỗ Địch Bình ngay ở đầu bậc thang khoanh chân ngồi xuống, nói rõ giúp Lăng Thiên hộ pháp. Có hắn ở, không ai dám dùng âm mưu dù kế cho Lăng Thiên tiểu hài xuyên. Đẩy cửa bên tay trái đại môn, Lăng Thiên giống như đi vào bảo khố. Bình thường khó gặp đủ loại tiên thiên pháp bảo, rực rỡ muôn màu, trọn vẹn mấy trăm kiện, bày biện giá gỗ, có thể mặc cho hắn chọn lựa. Một mai hắc sắc thiết hoàn bày ra ở tới gần nhất cửa ra vào trên giá gỗ. Thiết hoàn răng đầy trận pháp phù văn, ẩm ẩm toát ra từng tia cho người tim đập nhanh u quang. Nhìn nhiều hai mắt, phảng phất liền hồn phách đều muốn bị liên lụy đi vào. Tỏa hồn hoàn tiên thiên thượng phẩm pháp bảo, nguyên đan cảnh phía dưới tu sĩ đều có thể diệt sát. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lấy hắn thực lực, coi như đối mặt tiên thiên đỉnh phong tu sĩ, cũng không hề sợ hãi. Huống chi tỏa hồn hoàn chỉ có thể dùng một lần. Thật sự là gân gà. Hắn đem ánh mắt quăng tại một chuôi lóe ra điểm điểm tinh quang trường kiếm. Giá gỗ phía dưới, một mặt thủy kính, viết có cái này pháp bảo tin tức. Thiên tinh kiếm, tiên thiên thượng phẩm pháp bảo, ẩn chứa tinh thần chi lực, có thể sử dụng kiếm chiêu uy lực tăng gấp bội. Lăng Thiên lần thứ hai lắc lắc đầu, nếu không có vấn tinh kiếm, cái này pháp bảo ngược lại là có thể cân nhắc. Nhưng dạo một vòng sau đó, Lăng Thiên trước mắt sáng lên, rốt cuộc ở trong rất hẻo lánh một cái trên giá gỗ, phát hiện bản thân cảm thấy hứng thú pháp bảo. Trước mắt hắn cái giá gỗ này chia làm trên dưới 7 tầng. Mỗi một tầng đều có một chuôi trường kiếm, tản mát ra trận trận băng hàn khí tức. Thất Tuyệt Hàn Băng Kiếm, tiên thiên thượng phẩm pháp bảo, nếu là chia sẻ thì làm tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Thủy kính phía trên tin tức đơn giản đến cực điểm. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách bộ này pháp bảo không bị người tuyển đi. Thất kiếm hợp nhất mới chỉ là tiên thiên trung phẩm. Nếu là đơn độc một chuôi trường kiếm, dĩ nhiên chỉ là tiên thiên hạ phẩm, trừ phi là tu luyện kiếm trận, nếu không thực sự là gân gà đến cực điểm. Bất quá đối Lăng Thiên tới nói, bộ này pháp bảo lại là tốt nhất lựa chọn. Lúc trước hắn còn lo lắng thiên cương kiếm trận tu luyện hữu thành, nên đi địa phương nào tìm kiếm 7 chuôi tiên thiên phẩm giai phi kiếm đến bố trí kiếm trận. Kết quả được đến không mất chút công phu. Thế mà ở Khai Dương Phong võ các phát hiện những cái này bảo bối, không có bất kỳ do dự nào, Lăng Thiên liền trực tiếp chọn chúng bộ này Thất Tuyệt Hàn Băng Kiếm. Khi hắn đem cái này 7 chuôi trường kiếm thu vào nạp giới sau đó, giá gỗ phía dưới thủy kính một trận run rẩy, sau đó phá toái. Tôn trưởng lão, Cổ Sùng Sơn, ta tân thu đồ nhi chính đang chọn lựa pháp bảo cùng thần thông, các ngươi chờ chốc lát. Ta không muốn có người quấy rầy. Lăng Thiên trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Quay người đi ra ngoài. Lại trông thấy ngoài cửa hành lang. Lỗ Địch Bình đang ngăn cản Tôn Đại Thiên cùng một cách lam bào thanh niên đường đi. Cấm chỉ bọn họ đạp vào võ các ba tầng. Lỗ Địch Bình. Đừng tưởng rằng ngươi là chấp pháp trưởng lão ta liền sợ ngươi. Cổ Sùng Sơn cống hiến chỉ đầy đủ. Hôm nay muốn tới chọn lựa thần thông. Ngươi nếu ngăn cản. Ta liền đi tìm trưởng môn chủ trì công đạo. Tôn Đại Thiên kêu rên một tiếng đối mặt với Lỗ Địch Bình thế mà không hề nhượng bộ chút nào. Cổ Sùng Sơn người mặc lam sắc cẩm bào. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc nào cũng đều mang theo một tia trào phúng tiếu dung. Trông thấy Lăng Thiên đi ra. Trong mắt lóe qua một vòng hàn quang. Cười nói. Lăng sư để chọn lựa kiện pháp bảo gì. Không ngại lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lỗ Địch Bình cũng đồng dạng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Đối với Lăng Thiên lựa chọn. Hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là một bộ thất tuyệt hàn băng kiếm thôi. Lăng Thiên nhàn nhạt đáp lại một câu. Loại này sự tình căn bản giấu riêng không được. Còn không bằng thoải mái nói ra. Ha ha a. Thế mà chọn chúng thất tuyệt hàn băng kiếm. Bạch bạch lãng phí một lần cơ hội. Lão phu ta thực sự là quá xem trọng ngươi. Tôn Đại Thiên nghe được Lăng Thiên lựa chọn đầu tiên là sửng sốt chốc lát, sau đó mới lên tiếng cười như điên. Lỗ Địch Bình thở dài một tiếng. Thất tuyệt hàn băng kiếm tháo gỡ ra đến. Chỉ là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Lăng Thiên. Lần này ngươi thua thiệt lớn. Cổ Sùng Sơn khóe miệng trào phúc tiếu dung càng thêm rõ ràng. Tiên thiên hạ phẩm pháp bảo cũng tương đối khá. Có lẽ lăng sư để có thể đem nó mở ra đưa cho ngươi bằng hữu. Cũng không sai lễ vật. Bộ này pháp bảo. Hình như gân gà. Cũng chỉ có thể chia tách sử dụng. Tôn Đại Thiên cười miệng toi toét. Nguyên bản còn lo lắng Lăng Thiên chọn lựa đến lời hại pháp bảo. Thực lực tăng cường. Càng khó đối phó. Không nghĩ đến hắn thế mà lại tự hủy tương lai. Về phần Cổ Sùng Sơn, nguyên bản liền không có đem Lăng Thiên cái này tân tấn thánh tử để vào mắt. Đánh bại tiên thiên đỉnh phong Tô Bình lại thế nào? Chân chính nguyên đan cảnh tu sĩ. Cũng không phải Tô Bình loại kia dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên gà mờ có thể đánh đồng với nhau. Lại trông thấy Lăng Thiên lựa chọn pháp bảo. Càng là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Tôn Đại Thiên phó thác món kia sự tình. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Ngay cả Lỗ Địch Bình. Cũng lắc lắc đầu thở dài. Cảm thán Lăng Thiên lãng phí chân quý như thế cơ hội. Trong lòng hơi hối hận. Sớm biết như thế. Nên điểm ra mấy món chân quý nhất tiên thiên thượng phẩm pháp bảo nhường Lăng Thiên làm theo y chang. Nếu không gì đến như thế. Không thể quái bọn họ tất cả mọi người đều không nghĩ đến kiếm trận loại này khả năng. Thật sự là có thể luyện thành kiếm trận tu sĩ ít càng thêm ít. Tinh cực tông cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua bậc này thiên tài. Loại này khả năng. Còn không có ở bọn hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm. Liền đã bị tự động bóp tắt. Lăng Thiên trên mặt tiếu dung không quan tâm hơn thua. Lạnh nhạt nói. Bộ này pháp bảo cùng ta có duyên. Tất nhiên tuyển. Chắc chắn cũng không thể hối hận. Vậy liền miễn cưỡng dùng a. Miễn cưỡng dùng, ha ha a. Cổ Sùng Sơn rốt cuộc nhìn không được. Lên tiếng cười như điên. Vậy ta liền chúc lăng sư để ngươi dùng đến khai tâm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hướng ngươi lĩnh giáo. Hảo hảo lãnh hội một cách ngươi cách này bộ rác rưởi pháp bảo uy lực. Chương 23 thần thông thước tinh độn pháp có mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng hàn mang. Nhìn đến. Cái này Cổ Sùng Sơn liền là Tôn Đại Thiên tìm đến đối phó chính mình người. Cái này lão bất tử ra hỏa. Thật đúng là âm hồn bất tán. Bị người ở trước mặt gây hấn. Lỗ Địch Bình nộ khí dâng lên. Trầm giọng nói. Tân tấn thánh tử 3 tháng. Có thể không cần tiếp nhận tôn môn nhiệm vụ. Bất luận kẻ nào không được gây hấn. Cổ Sùng Sơn. Ngươi nếu dám phạm giới. Ta chắc chắn hung hăng trách phạt. Cổ Sùng Sơn dùng mỉa mai tiếu dung mắt nhìn Lăng Thiên. Sau đó đối Lỗ Địch Bình ôm quyền hành lễ. Cao giọng nói. Vậy ta liền chờ phía trên 3 tháng. Lăng sư đệ chắc chắn cũng không có khả năng cả một đời đều trốn ở Lỗ trưởng lão ngươi phía sau a. Nói xong sau đó, hắn nghênh ngang rời đi, thậm chí ngay cả Lỗ Địch Bình đều không có để vào mắt. Tôn Đại Thiên đánh giá Lăng Thiên một phen. Thâm trầm cười một tiếng. Ngươi nếu ở Diêu Quang Phong trung thực ngây ngô cũng liền bình thường. Dĩ nhiên tiến đến Khai Dương Phong. Kia chính là tự tìm tử lộ. Không đợi Lỗ Địch Bình mở miệng, hắn hung hăng đánh xuống ốm tay áo, sau đó cười lạnh rời đi. Lỗ Địch Bình lắc lắc đầu cười khổ. Thấp giọng nói. Chọn sai pháp bảo không quan hệ. Nhớ kỹ chọn lựa thần thông lúc. Ngàn vạn không thể chủ quan. Thích hợp tiên thiên tu sĩ thần thông chỉ có 11 môn. Trong đó thước tinh đồn pháp thích hợp nhất ngươi. Coi như đánh không lại. Tu luyện môn thần thông này. Thoát khỏi cơ hội cũng phải lớn. Có vít xe trước. Lỗ Địch Bình vội vàng đề điểm Lăng Thiên. Chỉ ra thích hợp hắn nhất tu luyện thần thông. Để tránh hắn lại đi đường quanh co. Cái kia cổ sùng sơn. Trước đó cầu ta thu vào môn tường. Ta cảm thấy lòng dạ hắn chật hẹp. Không có đồng ý. Kết quả bị Tôn Đại Thiên xúi giục. Thế mà tới tìm ngươi phiền phức. Lỗ Địch Bình trong mắt toát ra một vòng áy náy. Hắn dừng lại chốc lát. Muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bộ này thất tuyệt hàn băng kiếm hình như gân gà. Ta nhiều ít còn có chút nhân mạch. Không bằng cầm lấy đi đổi một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Chỉ đáng tiếc trên người của ta không có thích hợp ngươi pháp bảo. Nếu không trực tiếp cho ngươi một kiện. Nơi đó sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Thân làm nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Lỗ Địch Bình trên người tùy tiện lấy ra kiện pháp bảo. Đều là nguyên đan trung phẩm. Căn bản không phải Lăng Thiên có thể thúc đẩy. Cho nên chỉ có thể làm lo lắng. Lăng Thiên cảm thụ được Lỗ Địch Bình đối bản thân lo lắng. Trong lòng ấm áp. Cười nói. Không có những chuyện này. Tôn Đại Thiên như thường sẽ tìm người tìm ta phiền phức. Sư tôn ngươi không cần đặt ở trong lòng. Về phần bộ này thất tuyệt hàn băng kiếm. Ta có cái khác tác dụng. Liền cảm ơn sư tôn mỹ ý. Có cái khác tác dụng. Lỗ Địch Bình trong mắt toát ra không giải ý. Hắn thực sự nghĩ không ra bộ này giống như gân gà pháp bảo. Còn có thể có ít lời gì chỗ. Lăng Thiên cười thần bí, nói khẽ kiếm trận. Cái gì? Lỗ Địch Bình kinh hô kém chút không đem võ các nóc phòng cho sốc hết lên. Bất quá lập tức liền hạ thấp thanh âm. Ngươi nói là kiếm trận. Ngươi có thể tu luyện kiếm trận. Ân. Trông coi Diêu Quang Phong võ các Ngô trưởng lão cho ta một phần kiếm trận bí kíp. Ta giống như có thể tu luyện. Vừa vặn thiếu một bộ phi kiếm. Cho nên mới tuyển thất tuyệt hàn băng kiếm. Lăng Thiên cũng không giấu riêng, đem bản thân áp chủ bài đặt ở Lỗ Địch Bình trước mặt. Lỗ Địch Bình mạnh nhẫn nhìn ý cười. Không kìm được vui mừng nói. Tốt. Thật sự là quá tốt. Không nghĩ đến ta Tinh Cực Tông thế mà cũng xuất hiện có thể tu luyện kiếm trận thiên tài. Chờ ngươi tu luyện hữu thành thời điểm. Bọn họ biểu hiện trên mặt. Nhất định sẽ rất thú vị. Lăng Thiên cúi đầu hẳn là sau đó đi chọn lựa thần thông. Phía bên phải gian phòng đồng dạng trống trải vô cùng to lớn trên giá sách chỉ có chút ít mười mấy quyển thần thông bí pháp. Mặc dù có Lỗ Địch Bình đề điểm bất quá Lăng Thiên vẫn là cẩn thận chu đáo lên những cái này thần thông đến. Đồng dạng tới nói. Chỉ có nguyên đan cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện thần thông. Tiên thiên thần thông cực kỳ ít có. Tinh Cực Tông có thể thu nhận sử dụng 11 môn. Có thể thấy được Đại Ngô Quốc tối cường tông môn một trong nội tình. Bất quá tiên thiên thần thông phần lớn đều là nguyên đan cảnh thần thông rút lại phiên bản. Thiến bộ phận uy lực. Mới có thể nhường tiên thiên tu sĩ miễn cưỡng tu luyện. Tỉ như môn này trưởng lục kim thân thần thông. Liền thoát thai từ nguyên đan cảnh thần thông Pháp Thiên Tướng Địa. Bất quá Pháp Thiên Tướng Địa kém cỏi nhất cũng có thể ngưng tụ ra 3 trưởng pháp thân. Tu luyện tới cực hạn. Hóa thành thân cao 100 trượng cử nhân đều không sao cả phía dưới. Nơi đó giống cách này trưởng lục kim thân. nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường ngưng tụ ra một trượng 3,33 mét cao 6 thước pháp thân. Mặc dù có thể đem thực lực gia tăng gấp mấy lần, nhưng cùng chân chính pháp thiên tướng địa so ra, thật sự là kém đến quá xa. Cuối cùng Lăng Thiên mới đưa ánh mắt đầu nhập đến Lỗ Địch Bình nói tới thước tinh độn pháp phía trên. Môn thần thông này nếu tu luyện hữu thành, thân ảnh như tinh thần lấp lóe, tốc độ cực nhanh vô cùng. Thật là trước mắt thích hợp hắn nhất tu luyện thần thông. Cho nên Lăng Thiên cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem thước tinh độn pháp mở đất vào ngọc giản, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Thế nhưng là thước tinh độn pháp, Lỗ Địch Bình lo lắng hỏi một câu. Mặc dù chứng minh trước đó Lăng Thiên lựa chọn thất tuyệt hàn băng kiếm là có ẩn tình khác, nhưng hắn vẫn là lo lắng Lăng Thiên sẽ tự tác chủ trương. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói, sư tôn phân phó tự nhiên không dám không nghe. Lỗ Địch Bình thở phào một cái, mang theo Lăng Thiên đi ra võ các, chỉ hậu sơn phương hướng, thấp giọng nói, bản thân đi lựa chọn tinh xá a. Nếu có trên việc tu luyện vấn đề tùy thời có thể tới tìm ta. Nói xong sau đó, hắn đằng không mà lên thân hình biến mất ở giữa không trung. Lăng Thiên. Đang đến Lăng Thiên chuẩn bị đi hậu sơn đi dạo, chọn lựa một gian tinh xá đặt chân. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy êm tai thanh âm. Hắn chợt quay đầu, liền trông thấy người mặc bạch sắc váy dài, trên lưng buộc lên một cây hồ lam sắc dây lụa, dung mạo thanh lệ Trầm Hồng Lăng đang hướng về phía bên mình đi tới. Trầm Hồng Lăng sau lưng còn đi theo một người mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này đang dùng âm lãnh ánh mắt đánh giá Lăng Thiên. Trông thấy Trầm Hồng Lăng không buông tha tìm tới bản thân, Lăng Thiên bỗng cảm giác đau đầu, cười khổ nói, Trầm sư tỷ, lần trước ngươi còn trêu cợt ta không đủ sao? Không nghĩ đến ngươi thế mà thật có thể đi tới Khai Dương Phong. Ta lần trước hứa hẹn, thế nhưng là vẫn như cũ hữu hiệu. Trầm Hồng Lăng kiều hanh một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra kinh ngạc. Lần trước nàng chỉ là thuận miệng cho Lăng Thiên tìm chút phiền phức, không nghĩ đến một câu thành sấm, Lăng Thiên dĩ nhiên thật lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Trầm sư muội đến tột cùng là cam kết gì? Bên cạnh bạch bào thanh niên, trong mắt lóe qua một vòng ghen sắc, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, tìm hiểu lên Trầm Hồng Lăng cùng Lăng Thiên quan hệ đến. Lăng Thiên lắc lắc đầu cự tuyệt. Thiên tinh bộ có dấu hắn bí mật lớn nhất, sao có thể truyền thụ cho Trầm Hồng Lăng? Một phần vạn bị nàng dòm ra, chẳng phải là hỏng bét. Ta mới tới Khai Dương Phong còn muốn đi chọn lựa tinh xá ở lại, liền không quấy rầy Trầm sư tỷ. Lăng Thiên mượn cớ, liền muốn quay người rời đi, thực sự không muốn cùng Trầm Hồng Lăng tiếp xúc quá nhiều. Bạch bào thanh niên kêu rên một tiếng. Lăng Thiên thái độ ngược lại để hắn tương đối hài lòng. Nếu là Lăng Thiên dám đối Trầm Hồng Lăng dây dưa không ngớt, hắn khẳng định muốn xuất thủ trừng trị. Nhường Lăng Thiên minh bạch, có ít người không phải hắn có thể si tâm vọng tưởng. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Trầm Hồng Lăng trước mắt sáng lên. Thúy Thanh nói, bên cạnh ta tinh xá vừa vặn trống không, không bằng ngươi liền dọn đi nơi đó. Chúng ta có thể làm hàng xóm, ta cũng có thể lúc nào cũng hướng ngươi lĩnh giáo. Nói đến cuối cùng, nàng vẫn là đối Lăng Thiên cái kia huyền diệu vô cùng thiên tinh bộ tưởng niệm không quên. Cái gọi là lúc nào cũng lính giáo, tự nhiên là có ám chỉ gì khác. Trầm sư muội, sao có thể nhường tiểu tử này ở đến bên cạnh ngươi? Bạch bào thanh niên sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, vội vàng mở miệng ngăn cản. Trầm Hồng Lăng chỗ ở tinh xá, linh khí nồng đậm, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chi địa. Bên cạnh còn có mặt khác một gian tinh xá láng giềng mà ở. Trước đó cũng có người nghĩ gần nước ban công, rời đến Trầm Hồng Lăng sát vách, lại không ngoại lệ bị nàng đuổi đi. Ngay cả bạch bào thanh niên, mặc dù động đầy ý niệm, nhưng cũng không dám bố thí. Nếu bị Trầm Hồng Lăng từ tinh xá ném ra đến, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Nhưng là hiện tại, Trầm Hồng Lăng thế mà sẽ mở miệng mời một cách vừa mới đi tới Khai Dương Phong ra hỏa rời đến nàng sát vách ở. Ở trong đó ý vị. Quả thực là không cần nói cũng biết. Lăng Thiên cảm thấy đau đầu. Trông thấy bạch bào thanh niên cái kia kích động bộ dáng, nơi nào còn không minh bạch. Trước mắt cái này thanh lệ động nhân Trầm sư tỷ, tựa hồ lại đang trong bất chi bất giác, cho mình mang theo một đống lớn phiền phức. Tạ ơn Trầm sư tỷ hảo ý, ta vẫn là tự mình xem một chút đi. Lăng Thiên vội vàng cự tuyệt, nếu thật là rời đến Trầm Hồng Lăng sát vách, sợ rằng sẽ ngày đêm không yên. Trầm Hồng Lăng hung ác trợn mắt chừng bạch bào thanh niên một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Có gì không thể. Đăng Tử Hòa. Chẳng lẽ bên cạnh ta ở người nào. Còn cần hỏi qua ngươi hay sao. Tiểu tử này thực lực thấp kém. Nơi nào có tư cách ngủ ở bên cạnh ngươi. Ta xem hắn không cần nửa canh giờ. Liền sẽ bị người đuổi ra đi. Đăng Tử Hòa tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, căn bản không đem hắn để vào mắt. Hắn lại hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Thâm trầm nói. Tiểu tử. Trầm sư muội không phải ngươi có thể si tâm vọng tưởng. Chỉ cần ngươi dám ở đến Trầm sư muội sát vách. Ta lập tức liền sẽ đưa ngươi ném ra. Để ngươi mất mặt xấu hổ. Trở thành Khai Dương Phong trò cười. Lăng Thiên nộ khí dâng lên. Hừ lạnh nói. Nguyên bản ta còn không nghĩ dọn đi cùng Trầm sư tỷ cùng ở. Đã ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là muốn nhìn xem. Ngươi đến tột cùng làm sao lập tức đem ta ném ra. Trầm Hồng Lăng nghe được Lăng Thiên lời bên trong nghĩa khác. Thanh lãnh tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp. Bay lên hai đóa ửng đỏ. Khẽ gắt nói. Ai muốn cùng ngươi cùng ở. Chỉ là để ngươi ngủ ở ta sát vách tinh xá thôi. Nàng như vậy thẹn thùng bộ dáng, cùng bản thân ở chung lúc. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Đăng Tử Hòa thấy ven vét tuôn ra. Giọng căm hận nói. Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần. Hiện tại buông tay còn kịp. Nếu không mà nói. Ta muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Không cần để ý tới hắn chúng ta đi. Trầm Hồng Lăng lạnh lùng mắt nhìn Đăng Tử Hòa. Thần sắc trên mặt. Khôi phục lại lạnh lùng như băng bộ dáng. Đột nhiên bắt được Lăng Thiên thủ đoạn. Mang theo hắn hướng hậu sơn đi đến. Đăng Tử Hòa ven rét như điên cao giọng nói. Lăng Thiên, ngươi cho ta chờ lấy. Nói xong sau đó. Hắn cũng nhanh bước cùng lên. Trong lòng quyết định chủ ý. Chỉ cần Lăng Thiên dám ở vào Trầm Hồng Lăng sát vách tinh xá. Liền lập tức xuất thủ. Đem hắn khu trục. Sau đó hung hăng nhục nhã một phen. Nhưng hắn mất hết mặt mũi. Rốt cuộc không dám xuất hiện ở trước mặt Trầm Hồng Lăng. Cảm thụ được Trầm Hồng Lăng trong lòng bàn tay trong kia ấm ngắn như ngọc xúc cảm. Lăng Thiên ngầm cười khổ. Cuối cùng vẫn là gặp cái này nha đầu nói. Hắn quay đầu lại. Nhìn xem đằng sau nhắm mắt theo đuôi Đăng Tử Hòa. Cao giọng nói. Ta chính là Tân Tấn Thánh Tử. Bất luận cái gì ba thắng. Đều không cách nào đối ta đồng thủ. Khuyên ngươi một câu. Vẫn là trước trở về nghỉ ngơi. Ba tháng sau đó. Lại tới tìm ta a. Đăng Tử Hòa dưới chân lảo đảo một cái. Tức khắc sắc mặt như cho tàn. Ba tháng. Nhìn Trầm Hồng Lăng đối Lăng Thiên nhìn với con mắt khác bộ dáng. Có lẽ đến lúc đó bọn họ cũng đã kết thành đạo lữ. Đến khi đó, hết thầy đều đã chậm. Nghĩ đến điểm này, hắn dừng lại bước chân. Trong mắt lóe ra âm độc. Nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng. Trên mặt toát ra dữ tợn tiếu dung. Chương 24. Láng giềng mà ở Trầm Hồng Lăng tinh xá. Ở một nơi sườn núi phía trên. Bên cạnh thác nước liên lụy. Cô Huyền đối vách đá. Liền đầu gầy trơ xương đường nhỏ đều không có. Như nàng bản nhân đồng dạng. Tuyệt thế mà độc lập. Một gian khác tinh xá nói là ở nàng sát vách. Trên thực tế hy vọng phong cách xa nhau. Chừng một dặm bao xa. Chỉ có thể lẫn nhau nhìn ra xa lấy được mà thôi. Bất quá Khai Dương Phong rất nhiều tinh xá ở giữa. Cách xa nhau rất xa. Loại này cự ly. Lấy xem như rất gần. Nơi này linh khí dư giả. Thế nhưng là tu luyện nơi tốt. Nếu như không phải Cố Kỳ ta, sớm bị người đoạt bể đầu. Trầm Hồng Lăng thả ra Lăng Thiên thủ đoạn, ra vẻ hào phóng phất phất tay, trong mắt Lặng Yên trào lên một vòng ngại ngùng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Chỗ này tinh xá u tính trang nhã, ngược lại cũng không sai. Lăng Thiên cũng lười nhắc tiếp tục tìm kiếm, gật đầu nói: "Được a, vậy ta liền ở lại đây." Trầm Hồng Lăng trong đôi mắt xinh đẹp toát ra kinh ngạc, khẽ che môi anh đào, thấp giọng hô nói: "Thật, ngươi cần phải suy nghĩ minh bạch, nếu là ở chỗ này, khẳng định có rất nhiều người sẽ tìm ngươi phiền phức, không bằng ngươi đem cái kia huyền diệu thân pháp truyền thụ cho ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi thay một chỗ tinh xá ngủ lại tốt." Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Con đường tu luyện đang cần chút đá mài đao. Tất nhiên như thế, vậy ta liền không còn nhiều lời. Nếu như ngươi có một ngày cải biến chủ ý, hiệp nghị kia đồng dạng hữu hiệu." Trầm Hồng Lăng ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó cưới gió mà đi. Bình tĩnh mà xem xét, Trầm Hồng Lăng nguyện ý dùng một môn tiên thiên thần thông đến trao đổi thiên tinh bộ thân pháp, tương đối phúc hậu. Đáng tiếc Lăng Thiên có chỗ cố kỵ, chỉ có thể từ chối nhãi nhặn. Trước mắt căn này tinh xá chia làm nội ngoại hai vào, bên ngoài có phòng khách thư phòng, thậm chí ngay cả phòng bếp đều đầy đủ mọi thứ. Sau đó vào thì là phòng ngủ, khách phòng, còn có một gian tu luyện thất. Bên trong bố trí tụ nguyên trận, có thể ngưng tụ nguyên lực, khiến cho tu luyện lúc làm ít công to. Cùng Diêu Quang Phong so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. Lăng Thiên đem tinh xá trước cửa viết nhàn chữ một bài xoay chuyển tới, liền xem như tuyên cáo nơi này đã có chủ. Cưới ngựa xem hoa đem chọn tinh xá nhìn một vòng sau đó, Lăng Thiên vẫn là trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện. Sau đó đem tụ nguyên trận kích hoạt, khoanh chân ngồi ở trong trận pháp van xin. Thất tuyệt hàn băng kiếm bị hắn từ nạp giới lấy ra. Sau đó nguyên lực chia bảy cỗ, tràn vào phi kiếm. Chỉ nghe được long ngâm âm thanh, bảy chuôi phi kiếm ly khai mặt đất, đầu đuôi tương liên, giống như từng đầu cá bơi, vây quanh hắn xoay tròn. Lấy nguyên lực ngự kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được tình trạng như thế. Tiếp lấy Lăng Thiên thần niệm tuôn ra, cùng thất kiếm tương liên. Mặc dù cảm thấy cố hết sức, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng trèo trống. Thần niệm thành tuyến, thao túng bảy chuôi phi kiếm chậm rãi ra tốc, ở bên người Lăng Thiên từ chậm đến nhanh bay múa. Cuối cùng chỉ trông thấy một vòng ngân sắc quang ảnh vòng quanh hắn cực tốc xoay tròn, cơ hồ cho người khó có thể phân biệt. Lăng Thiên trên trán mồ hôi sa sút, sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Lần trước lấy thần niệm điều khiển cái chặn giấy, chính là tử vật, tiêu hao tự nhiên vô cùng lớn vô cùng. Nhưng là muốn đem cái này bảy chuôi phi kiếm khống chế phải có như cánh tay sứ, cũng không so với lần trước nhẹ nhõm. Mắt thấy sắp đến cực hạn, hắn thở phào một cái. Bảy chuôi phi kiếm đột nhiên dừng lại, đinh đinh đang đang rơi xuống ở hắn chung quanh. Thần niệm ngự kiếm, điều khiển tùy tâm, chỉ là tu luyện kiếm trận cơ sở. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là kiếm trận phù văn. Thiên cương kiếm trận cùng sở hữu ba chiêu, mỗi một chiêu đều đối ứng khác biệt kiếm trận phù văn. Nếu không có kiếm trận phù văn khu động, kiếm trận chỉ là một bàn phát ra, mà mượn nhờ kiếm trận phù văn dẫn phát thiên địa chi lực, kiếm trận thì uy năng tăng vọt, viễn siêu tưởng tượng. Tam đại kiếm trận phù văn theo thứ tự là thiên cương, thiên cơ, thiên khôi. Trong đó thiên cương sở trường về công, thiên cơ thủ giỏi, mà thiên khôi cả công lẫn thủ. Lăng Thiên có kế đô chính hộ thân, cho nên dự định trước từ lực công kích mạnh nhất thiên cương phù văn tới tay. Chỉ cần có thể nắm giữ chiêu này, dù là đối mặt Cổ Sùng Sơn, Đằng Tử Hoa hàng ngũ, hắn cũng mảy may không sợ. Thiên cương phù văn phức tạp dị thường, Lăng Thiên ngón tay làm bút, nguyên lực làm mực, nhắm lại hai mắt cẩn thận hồi tưởng trong đầu phù văn nhất bút nhất họa. Sau đó ngón tay chậm rãi di động. Ở trong hư không từng chút một đem phù văn phác họa đi ra. Mỗi một bút rơi xuống, Lăng Thiên liền cảm giác thức hải đều sẽ run nhẹ nhẹ một cái. Thần niệm tùy theo tiêu hao một tia. Chốc lát sau đó, thiên cương phù văn chỉ là phác họa ra 1/3. Hắn thần niệm liền bị tiêu hao không còn. Không thể tiếp tục được nữa. Lăng Thiên toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt cũng hơi hơi trắng bịch. Đợi đến thần niệm khôi phục sau đó, hắn mới tiếp tục tu luyện. Bất quá lại kinh ngạc phát hiện, thức hải bên trong thần niệm dĩ nhiên so trước đó hơi đụng lớn 1/1. Chẳng lẽ nói thần niệm mỗi lần tiêu hao sau đó đều sẽ có tăng trưởng sao? Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên trong lòng mừng thầm, tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi. Nhà nhỏ bên trong, Lăng Thiên ngón trỏ tay phải ở trong hư không chậm rãi di động. Nguyên lực như tơ, phác họa ra một cái phức tạp vô cùng phù văn. Từng tia thiên địa nguyên lực khuấy động ở trong phù văn, ẩn ẩn cùng phù văn cộng minh. Phù văn tồn tại chốc lát, tan thành mây khói. Hô! Lăng Thiên thở phào một cái. Một tháng khổ tu, rốt cuộc có thể bằng thần niệm trèo trống vẽ ra cái này thiên cương phù văn. Tiếp xuống liền là muốn đem phù văn dung nhập kiếm trận. Một bước này đồng dạng cực kỳ gian nan, tuyệt đối không thể chủ quan. Lên! Hắn quát khẽ một tiếng, một chuôi dài rác ở bên cạnh phi kiếm đột nhiên vọt lên, bay đến hắn trước người, rơi vào hắn tay trái. Tiên thiên pháp bào biến hóa tùy tâm, phi kiếm lăng không biến lớn. Lăng Thiên điều tức chốc lát, sau đó đưa ngón trỏ ra, ở trên lưới kiếm vẽ lên thiên cương phù văn, phi tốc hiện ra, lóe ra từng tia ngân quang. Cuối cùng triệt để ẩn vào đến lưới kiếm. Mỗi luyện chế một chuôi phi kiếm, Lăng Thiên đều muốn nghỉ ngơi chốc lát. Đợi đến 7 chuôi phi kiếm toàn bộ đều bị vẽ lên thiên cương phù văn sau đó, những cái này phi kiếm giống như hỗ sinh cảm ứng đồng dạng, trên lưới kiếm toát ra mịt mờ hào quang, hai bên dẫn sắt lơ lửng đến hắn trước người. Tật! Lăng Thiên ngón tay điểm hướng phía trước, hai thanh phi kiếm xếp đến cùng một chỗ, tức khắc bạc hào tăng vọt, kiếm khí bức người. Ngay sau đó, lại một chuôi phi kiếm cuốn điệp ra đi lên, ngân mang lập lòe, giống như thực chất. Phi kiếm ở giữa có thiên cương phù văn dẫn sắt, nhưng muốn đem nó nhóm bố trí thành trận, lại cần hao phí thần niệm. Ba kiếm điệp ra, đã để Lăng Thiên trên trán xuất hiện khỏa khỏa mồ hôi. Thần niệm phi tốc tiêu hao, muốn khô kiệt, lại đến. Chuôi thứ tư phi kiếm còn chưa dung nhập vào ngân mang, Lăng Thiên chỉ cảm giác thức hải đau nhói, rốt cuộc khống chế không nổi. Phi kiếm như mưa rơi xuống trên mặt đất. 3 tháng thời gian, chớp mắt là tới. Lăng Thiên đóng cửa tu luyện, không hỏi ngoại sự. Ngược lại là qua một đoạn tiêu diêu thời gian, Lăng Thiên, hôm nay đang đầy 3 tháng, ngươi cút ra đây cho ta. Căn này tinh xá cũng là ngươi cái này phế vật có thể chiếm cứ. Đằng tử hóa tràn ngập nộ ý thanh âm không che giấu chút nào quanh quẩn ở núi non ở giữa. Nhà nhỏ bên trong, Lăng Thiên vừa mới đem 7 chuôi phi kiếm điệp ra lên, hóa thành một đầu cá bơi, phun ra nuốt vào lấy sáng rực kiếm mang. Ở bên cạnh hắn trường, nghe được ngoài cửa hô quát, hắn ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, phi kiếm tàn ra, hóa thành tấp hơn hào quang, giống như từng đầu tiểu ngư bơi vào hắn ốm tay áo. Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy, từ trong phòng tu luyện đi ra, xuyên qua tiến lên phòng khách. Chỉ thấy tinh xá bên ngoài náo nhiệt phi thường. Đằng tử hóa đang chắn ở cửa ra vào, đem trước mắt một bài lấy xuống, ném xuống đất. Đằng tử hóa sau lưng còn có 7 cái thanh niên nam nữ đang ôm lấy cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xem đi ra cửa Lăng Thiên. Trong mắt trêu tức ánh mắt không che giấu chút nào. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đây, không nghĩ đến ngươi lá gan ngược lại là không nhỏ. Đằng Tử Hòa hừ lạnh một tiếng, đối Lăng Thiên quát: căn này tinh xá, ta nhìn chúng, dựa theo môn quy, ngươi nếu không muốn để cho ra, liền muốn ta và giao đấu một trận. Nói xong sau đó, hắn lại cười khẩy, cao giọng nói: 3 tháng lấy đến, lại không môn quy bảo hộ, nể tình ngươi cách này 3 tháng đều không có đi trêu chọc Hồng Lăng phân thượng. Chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, cam đoan về sau rốt cuộc không quấy rối Hồng Lăng, ta có thể cho ngươi miễn đi đau khổ da thịt. Đằng Tử Hòa, Hồng Lăng cũng là ngươi có thể kêu sao? Một tiếng lời nói trá từ giữa không trung truyền đến, chỉ thấy Trầm Hồng Lăng người mặc váy xanh, giống như cửu thiên huyền nữ đồng dạng, chậm rãi rơi xuống, đứng Lăng Thiên bên cạnh. Nàng hướng về phía Lăng Thiên áy náy cười một tiếng, thấp giọng nói: chuyện hôm nay do ta mà lên, không bằng để cho ta thay ngươi giải quyết. Ta biết rõ ngươi muốn tìm đá mài đao, bất quá Đằng Tử Hóa là nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, sắp tiến giai nguyên đan trung kỳ, thực lực mạnh viễn siêu ngươi tưởng tượng bên ngoài. Tình cảnh này nhường Đằng Tử Hòa ghen ghét vô cùng. Trầm Hồng Lăng chưa bao giờ như thế vẻ mặt ôn hòa cùng bản thân nói chuyện. Chẳng lẽ nàng thật cùng trước mắt tiểu tử này có tư tình? Bên cạnh những cái kia thanh niên nam tử nghe được Trầm Hồng Lăng mà nói cũng là một mảnh xôn xao. Chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, thế mà cũng dám cầm chúng ta Khai Dương Phong thánh tử làm đá mài đao. Tiểu tử này hẳn là bị hóa điên. Nghe nói hắn ở Diêu Quang Phong đánh bại một cái dựa vào đan dược lâm thời tăng lên tới nguyên đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là bởi vì dạng này mới dám khẩu xuất cuồng ngôn? Dựa vào đan dược tăng lên tu vi phế vật, như thế nào có thể cùng chúng ta so sánh? Tiểu tử này quá mức cuồng vọng, ta đều không nhịn được muốn ra tay giáo huấn hắn. Lăng Thiên mắt nhìn Trầm Hồng Lăng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngạo nghễ nói: không cần, loại này tràng diện ta ứng phó được đến. Tốt, rất tốt, đã ngươi như thế có lòng tin, không bằng chúng ta cược một chút cái gì. Đằng Tử Hòa trên mặt hiện ra âm lãnh tiếu dung, trầm giọng nói: ngươi nếu là bại, liền cho ta lăn về Diêu Quang Phong, vĩnh viễn không cho phép đặt chân Khai Dương Phong. Được, nhưng nếu là ngươi thua đây? Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, chẳng lẽ Đằng Tử Hòa coi chính mình sẽ không thua sao? Đằng Tử Hòa cuồng tiếu một tiếng: ta nếu thua, liền vây quanh võ các leo lên 3 vòng, ngươi cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề, không bằng chúng ta lại cược một chút đừng, 300 cống hiến chỉ, ngươi dám tới sao? Lăng Thiên trong lòng mỉm cười, đem tiền đặt cược đề cao. 300 cống hiến chỉ, đủ để đổi lấy một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Đằng Tử Hòa tự nghĩ tất thắng, cười gằn nói: cược thì cược, bất quá ngươi cầm được ra 300 cống hiến chỉ sao? Ta thay hắn ra. Không biết tại sao, nhìn xem Lăng Thiên đàm tiếu tự nhiên bộ dáng, Trầm Hồng Lăng trong lòng tuôn ra dị dạng cảm giác, thốt ra đáp ứng giúp Lăng Thiên thực hiện tiền đặt cược. Lăng Thiên nhìn chằm chằm Trầm Hồng Lăng, nguyên bản hắn còn chuẩn bị lấy Thất Tuyệt Hàn Băng Kiếm xem như tiền đặt cược, không nghĩ đến Trầm Hồng Lăng sẽ ra tay hỗ trợ. Tất nhiên như thế, đợi lát nữa thắng sau đó, liền phân cho nàng một chút cống hiến chỉ coi như cảm kích tốt. Đằng Tử Hòa không nghĩ đến Trầm Hồng Lăng lại sẽ giúp Lăng Thiên ra mặt, hứa hẹn trả tiền mặt cống hiến chỉ. Ven hỏa công tâm phía dưới, tức giận đến cơ hồ ngay cả lời đều không nói ra được đến. Chương 25. Ven dép như điên Trầm Hồng Lăng cử động, cũng làm cho bên cạnh mấy cái kia thanh niên nam nữ lần thứ hai khe khẽ bàn luận lên. Chẳng lẽ Trầm Hồng Lăng thật coi trọng tiểu tử này? Rất có thể, các ngươi không có nghe Đằng Tử Hòa nói sao? Căn này tinh xá là Trầm Hồng Lăng đặc biệt lưu cho tiểu tử kia. Tiểu tử này thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương a. Đợi lát nữa nhất định sẽ bị Đằng Tử Hóa đánh vãi răng đầy đất. Những cái kia nghị luận âm thanh thanh âm đều chui vào Trầm Hồng Lăng trong lỗ tai. Nàng khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, mắt nhìn Lăng Thiên, ở trong lòng khẽ gắt một tiếng. Ai sẽ coi trọng gia hỏa này? Ta chỉ là vì lấy được hắn thân pháp. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười cười, chẳng lẽ những cái này gia hỏa thật sự cho rằng Trầm Hồng Lăng sẽ coi trọng bản thân. Đằng Tử Hỏa trong tay thêm ra một chuôi trường kiếm. Trầm giọng nói, sau ngày hôm nay, ngươi liền cho ta lăn về Diêu Quang Phong. Ngươi chỉ xứng cùng nơi đó phế vật làm bạn. Chẳng lẽ ngươi không phải từ Diêu Quang Phong đi ra? Phế vật, giống như ngươi loại này quên gốc người mới là chân chính phế vật. Lăng Thiên tiến lên một bước, trong mắt toát ra vẻ khinh thường, nói hay lắm. Trầm Hồng Lăng vỗ tay khen ngợi, phảng phất không biết bản thân cử động, liền là lại lửa cháy đổ thêm dầu. Đằng Tử Hóa hai mắt phiếm hồng, kiếm ra như điện, hướng về Lăng Thiên chém xuống. Nguyên lực như lửa, ở trên lưới kiếm bay lên, hóa thành cự hình đầu sói, phảng phất muốn mở ra miệng rộng, đem hắn thôn phệ. Nguyên lực ngưng tụ thành cự lang, sinh động như thật, thần thái sinh động. Tô Bình lúc ấy nguyên lực hóa hình cùng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lúc này mới là chân chính nguyên đan cảnh tu sĩ thực lực. Hoàn toàn không phải Tô Bình cái kia dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi ra hỏa. Có thể nhìn theo bóng lưng. Lăng Thiên thân hình chuyển động, dưới chân thiên su xoay tròn, lắc mình một cách ở giữa, liền lướt đến Đằng Tử Hỏa sau lưng. Đằng Tử Hỏa một kiếm thất bại. Cự lang nhào về phía tinh xá. Nói rõ là muốn đem tinh xá triệt để phá hủy. Nhưng Lăng Thiên không cách nào tiếp tục ngủ ở Trầm Hồng Lăng sát vách. Oanh! Đứng ở tinh xá trước cửa, Trầm Hồng Lăng nhíu mày, duỗi ra một cây tuyết bạch ngón tay ngọc, điểm vào cự lang răng nhọn. Băng hàn đến cực điểm nguyên lực khuấy động mà ra, nháy mắt đem Đằng Tử Hóa cái này khí thế hung hăng một kích triệt để chôn vùi. Căn này tinh xá ta yêu thích. Trầm Hồng Lăng thu hồi ngón tay ngọc, nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt từ Đằng Tử Hóa trên người đảo qua, cảnh cáo ý cực kỳ rõ ràng. Sau đó nàng lại đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nóng lòng không đợi được. Đối mặt nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, cái kia huyền diệu thân pháp vẫn như cũ thành thạo. Nhìn đến, tựa hồ bản thân vẫn là đánh giá thấp cái kia bộ pháp uy lực a. Tiểu tử này thân pháp có chút huyền diệu a. Tựa hồ cùng thiên tinh bộ có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, thiên tinh bộ cũng không có lợi hại như vậy. Đúng vậy a. Giống như không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng, khó trách có thể nhẹ nhõm tránh thoát tham lang khiếu thiên. Mấy cái kia thanh niên nam nữ đều là biết hàng người. Trông thấy Lăng Thiên thân pháp sau đó, trong mắt đều toát ra kinh ngạc, nhao nhao nghị luận lên. Đằng Tử Hòa đột nhiên quay người, nổi giận đùng đùng nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trường kiếm chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng quát, ngươi liền dự định như thế một mực ở nữ nhân phía sau trốn tránh sao? Hắn lời nói có ám chỉ, châm chọc Lăng Thiên vừa mới nếu không phải Trầm Hồng Lăng xuất thủ, gian kia tinh xá đã sớm hóa thành phế tích. Lăng Thiên chậm rãi rút ra phía sau hắc sắc trọng kiếm, cười lạnh nói, tất nhiên như thế, vậy liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Phảng phất nghe đến trên đời rất buồn cười cười nhạo đồng dạng, Đằng Tử Hòa lên tiếng cười như điên. Liền bằng ngươi cách này tiên thiên trung kỳ tu vi sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta tâm phục khẩu phục. Bên cạnh những cái kia gia hỏa cũng đều theo lấy Đằng Tử Hòa cười ha hà. Tiên thiên trung kỳ tu sĩ muốn đánh bại nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, đây quả thực liền là lại làm nằm mơ ban ngày. Ngay cả Trầm Hồng Lăng, Thanh Tú lông mày đều hơi nhíu lên. Cảm thấy Lăng Thiên tựa hồ có chút quá mức tự tin. Nguyên đan sơ kỳ tu sĩ há có thể bị tiên thiên trung kỳ tu sĩ đánh bại? Đằng Tử Hòa kêu rên một tiếng cười gằn nói, coi như ngươi tiếp tục trốn tránh cũng không hề dùng. Nói xong sau đó, hắn ngự phong mà lên, bay đến giữa không trung, trong tay trường kiếm hướng về phía Lăng Thiên trùng điệp đánh xuống. Một kiếm thất sát, nguyên khí như trụ, đem Lăng Thiên trốn tránh phương vị toàn bộ khóa kín. Bước đến hắn chỉ có thể cùng bản thân chính diện đối cứng. Thất sát chấn tòa. Quả nhiên lợi hại. Tiểu tử kia thân pháp mặc dù huyền diệu, lần này cũng không biện pháp tiếp tục tránh né. Không sai. Chiêu này ẩm ẩm có thể phong tỏa không gian. Nếu như từ tử phủ tu sĩ sử xuất, tiểu tử kia chung quanh không gian đều sẽ ngưng cố. Đừng nói là trốn tránh. Chỉ sợ liền ngăn cản đều làm không được. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Bị Đằng Tử Hòa gọi tới trợ uy những cái này tu sĩ, trong mắt đều toát ra vẻ tán thành. Đối mặt Lăng Thiên cái kia huyền diệu thân pháp, chỉ có loại này có thể khóa lại không gian, nhưng hắn không cách nào trốn tránh sát chiêu, mới thích hợp nhất. Lăng Thiên trọng kiếm như núi, một kiếm vung ra, xuất thủ liền là trung ương quân thiên chi kiếm. Nguyên lực mênh mông, ngưng tụ thành tinh, đón Đằng Tử Hòa trường kiếm, tô bình mà đi. Ầm ầm, sơn cốc ở giữa quanh quẩn gỡ mìn minh thanh âm. Thất sát chi trụ nhao nhao vỡ vụn, hóa thành hư vô. Đằng Tử Hòa thân ở giữa không trung, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ không dám tin tưởng bản thân sát chiêu thế mà có thể được Lăng Thiên ngăn trở. Lăng Thiên sắc mặt hơi hơi trắng bệch, lảo đảo lui ra phía sau ba bước, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Tử Hòa, khóe miệng phù hiện một tia cười lạnh. Đây chính là nguyên đan cảnh tu sĩ thực lực sao? Ta xem cũng bất quá như thế. Tiểu tử này quả nhiên có chút trò, khó trách chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi liền có thể trở thành tông môn thánh tử. Bất quá cái này hẳn là hắn sát chiêu đi. Có điểm giống tinh viên bí kiếm, nhưng lại xa so với tinh viên bí kiếm lợi hại, khó trách như thế ngông cuồng. Bên cạnh những người kia chập chập có tiếng. Đối với Lăng Thiên có thể ngăn trở Đằng Tử Hòa một kích, đều biểu thị sợ hãi thán phục. Nhưng vẫn như cũ không người xem trọng Lăng Thiên có thể đánh bại Đằng Tử Hòa. Trầm Hồng Lăng xinh đẹp trong mắt lóe qua một vòng dị sắc. Lăng Thiên thân pháp tựa hồ thoát thai từ thiên tinh bộ. Điểm ấy nàng đã sớm sáng tỏ. Lại nhìn hắn kiếm chiêu, thế mà mang theo tinh viên bí kiếm hình bóng, nhưng lại viễn siêu tinh viên bí kiếm. Tựa hồ Lăng Thiên trên người ẩn giấu đi bí mật gì. Đằng Tử Hòa sắc mặt huyết hồng, phẫn nộ quát: ngươi hảo vận, liền đến đây là kết thúc, cho ta lăn về Diêu Quang Phong đi thôi. Nói xong sau đó, hắn thân kiếm như một, ngự sứ trong tay trường kiếm, giống như lưu tinh vẫn lạc, nguyên lực khuấy động mà ra, hóa thành lửa nóng hừng hực, đem hắn bao phủ trong đó, khí thế tăng vọt, uy mãnh đến cực điểm. Một kiếm đánh xuống, phá quân tồi phong, thế không thể đỡ. Lăng Thiên trên mặt bộc lộ vẻ ngưng trọng, trong tay hắc sắc trọng kiếm lần thứ hai giơ lên. Trung ương quân thiên, đông phương thương thiên, đông bắc biến thiên, ba kiếm hợp nhất, đón Đằng Tử Hòa đi ngược dòng nước, huyễn hóa ra lóa mắt tinh quang. Phá quân tồi phong liền chiêu này đều xuất ra, nhìn đến Đằng Tử Hòa đối tiểu tử này cũng đã đầy đủ coi trọng a. Một kiếm đã ra, thiên quân ít dịch, tiểu tử kia nhất định phải thua, thực sự là đáng tiếc. Không nói tiểu tử kia là nguyên đan tu vi, chỉ sợ coi như hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong, thua người rất khả năng liền là Đằng Tử Hòa. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Trầm Hồng Lăng không biết tại sao, trong lòng hơi hơi có chút khổ sở. Trừ bỏ pháp bảo thần thông bên ngoài, đây chính là Đằng Tử Hòa tối cường sát chiêu. Lăng Thiên thực sự là đáng tiếc, thua ở nơi này chiêu phía dưới. Tuy bại nhưng vinh, tất cả nguyên do đều bởi vì bản thân mà lên. Cho nên hẳn là muốn chút biện pháp, đem hắn lưu ở Khai Dương Phong. Không thể để cho hắn như thế hôi lưu lưu rời đi. Bằng không hắn tiền đồ hủy hết, sẽ không còn ra mặt ngày. Ngân tinh trùng thiên, đánh với lưu tinh vẫn lạc. Giữa không trung tuôn ra một mảnh lóa mắt quang mang. Sau đó âm thanh sấm sét, lúc này mới liên tục không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên cùng Đằng Tử Hòa va chạm. chậm đợi kết quả xuất hiện. Ai thắng ai bại, bọn họ trong lòng kỳ thật sớm có so đo. Ầm. Một đạo thân ảnh có giữa không trung cấp bách rơi xuống, trùng điệp ném lên mặt đất, đập ra cái hình người hố sâu. Vượt quá đám người ý liệu, trọng thương rơi xuống đất người. Thế mà không phải Lăng Thiên, mà là bọn họ đều cực kỳ xem trọng Đằng Tử Hỏa. Lăng Thiên thân ảnh đồng thời rớt xuống, lảo đảo lui về phía sau 7 bước. Sau đó cầm trong tay trường kiếm cắm sâu vào đến mặt đất nham thạch. Cái này mới ngưng được thế lui, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nổi lên một tia không bình thường đỏ hồng, rõ ràng là chịu ám thương. Hắn chậm rãi đem hắc sắc trọng kiếm từ trong nham thạch rút ra, sau đó trở tay kéo trên mặt đất, một bước, hướng về Đằng Tử Hòa đi đến. Mũi kiếm những nơi đi qua, cứng rắn nham thạch giống như bùn đất tách ra. Trên mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp vết cắt. Đằng Tử Hòa trong tay cầm kiếm, nằm hình người hố sâu, sắc mặt trắng bịch, trước ngực trên vạt áo vết máu lốm đốm, ánh mắt trống giống nhìn xem thiên không, tựa hồ còn không dám tin tưởng bản thân lại bị Lăng Thiên đánh bại, hơn nữa còn là ở chính mình sử xuất mạnh nhất kiếm chiêu tình huống dưới bị Lăng Thiên đánh bại. Cái này đối hắn tới nói thực sự không dám tưởng tượng, phảng phất hắn sở hữu kiêu ngạo đều ở giờ phút này bị Lăng Thiên hung hăng nghiền nát. Tiên thiên trung kỳ thế mà đánh bại nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, ta có phải hay không hoa mắt? Yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là một yêu nghiệt. Đằng Tử Hòa vẫn là khinh thường, nếu như hắn sử xuất pháp bảo cùng thần thông, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Không những Đằng Tử Hòa không cách nào tiếp nhận hiện thực, ngay cả bên cạnh mấy vị kia thanh niên nam nữ, giờ phút này nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong đều giống như đang nhìn quái vật. Chỉ có Trầm Hồng Lăng trông thấy Lăng Thiên thế mà đánh bại Đằng Tử Hòa, trong lòng tuôn ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng vung động một cách đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh lùng như băng trên gương mặt xinh đẹp càng là toát ra một vòng tuyệt mỹ tiếu dung, giống như bách hoa nở rộ. Ngươi thua. Lăng Thiên cúi đầu nhìn xem Đằng Tử Hòa, quát khẽ một câu đem hắn bừng tỉnh. Đằng Tử Hòa lấy lại tinh thần, trong mắt toát ra xấu hổ giận dữ ý, đột nhiên từ hình người trong hố sâu vọt lên, tay trái xoa ngực, tay phải cầm kiếm, trầm giọng nói: ta còn không có thua, ta còn có pháp bảo, ta còn có thần thông, ngươi cái này từ Diêu Quang Phong đến phế vật mơ tưởng thắng ta. Hắn không cam tâm, thật sự là không cam tâm. Rõ ràng bản thân còn có pháp bảo không có vận dụng, còn có thần thông không có thi triển, thế mà cứ như vậy không minh bạch thua. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ bản thân liền sẽ trở thành Khai Dương Phong trò cười. Trước mắt cuộc diện, nhưng hắn thực sự không cách nào tiếp nhận. Đủ rồi, thua liền là thua, ngươi nếu như tiếp tục dây dưa cũng không cần trách ta xuất thủ chủ trì công đạo. Trầm Hồng Lăng chán rét mắt nhìn muốn quấn mãi không bỏ Đằng Tử Hòa. Nếu như hắn còn dám tiếp tục hung hăng càn quấy, vậy mình tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Chương 26. Tông môn nhiệm vụ. Đằng Tử Hòa mắt nhìn Trầm Hồng Lăng, lại nhìn một chút Lăng Thiên, chỉ cảm giác vô cùng biệt khuất. Nếu không phải bản thân chủ quan, lại làm sao có thể bại cái này chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi tiểu tử. Được rồi, còn nhiều thời gian, về sau lại nghĩ biện pháp thắng về là tốt. Đúng vậy a. Đại trưởng phu Quang Minh lỗi lạc, thua liền là thua, ngươi có là cơ hội có thể giáo huấn hắn. Bên cạnh đám người cũng nhao nhao an ủi Đằng Tử Hòa. Tốt, hôm nay coi như ngươi thắng, ngày sau ta tất nhiên sẽ đòi lại công đạo. Đằng Tử Hòa hung dữ đối Lăng Thiên gầm thét một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Thực sự không muốn nhiều ở nơi này thương tâm chi địa lưu lại. Trầm Đắc, ngươi còn quên cái kia 300 cống hiến chỉ đây. Trầm Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở Đằng Tử Hòa một câu. Nghe được Trầm Hồng Lăng mà nói, Đằng Tử Hòa sắc mặt tái nhợt quay người nhìn về phía Lăng Thiên, trầm giọng nói: cầm ngươi mệnh phù đi ra. Lăng Thiên lấy ra mệnh phù, đi đến Đằng Tử Hòa trước mặt. Sau đó trông thấy Đằng Tử Hòa đồng dạng xuất ra mệnh phù, cùng trong tay mình khối này nhẹ nhàng va chạm một cái. Hai khối mệnh phù phía trên lóe lên ngân sắc hào quang. Sau đó yên lặng xuống. 300 cống hiến chỉ cũng đã cho ngươi, cái nhục ngày hôm nay ta chắc chắn rửa sạch. Đằng Tử Hòa oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên, trong lòng âm thầm thề thù này không báo, thề không phải người. Đúng rồi, lúc nào đi chung quanh võ các leo lên 3 vòng, nhớ ký gọi ta đi xem. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, tiện tay bổ đao. Nhưng Đằng Tử Hòa giống như bị thiểm điện bổ trúng, thân thể đột nhiên run rẩy một cái, lập tức sững sờ tại chỗ. Lúc ấy Đằng Tử Hòa tự nghĩ tất thắng, cho nên thuận miệng ung thuận tiền đặt cược. Giờ phút này thua, lúc này mới nhớ tới ở quay quanh võ các leo lên 3 vòng. Thật là bao nhiêu sỉ nhục. Thật muốn thực hiện tiền đặt cược, hắn liền không cần ở Khai Dương Phong tiếp tục chờ lấy, dứt khoát đi chết coi như. Hắn gian nan quay đầu, miễn cưỡng đối Lăng Thiên cười nói, đây chẳng qua là nói đùa, không bằng quên đi thôi. Nói đùa, coi như. Lăng Thiên trên mặt hiện ra trào phúng tiếu dung, hừ lạnh nói, nếu như người thua là ta, ngươi sẽ nói đó là nói đùa. Chỉ sợ hiện tại đã đem ta chạy trở về Diêu Quang Phong đi. Đằng Tử Hòa sắc mặt hơi hơi biến đổi, tức giận mắt nhìn Lăng Thiên, thấp giọng nói, không bằng dạng này. Ta còn có 300 cống hiến chỉ, toàn bộ cho ngươi, coi như đổi lấy cái này tiền đặt cược. Dạng này tổng có thể à? Một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo, ngươi xem như chiếm tiện nghi. Hắn nói xong sau đó, kiêu căng mắt nhìn Lăng Thiên, phảng phất cũng đã xem thấu Lăng Thiên mục đích, chính là vì nhiều đòi hỏi một chút chỗ tốt. Giống Lăng Thiên dạng này tân tấn thánh tử, thực lực bất quá tiên thiên trung phẩm. Chẳng lẽ thật đúng là dám buộc bản thân đi võ các nơi đó leo lên 3 vòng. Kết bản thân chết như vậy địch hay sao? Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lắc đầu nói, cống hiến chỉ ta có thể bằng bản thân hai tay kiếm lấy. Nhưng là tôn môn thánh tử ở võ các trước cửa leo lên 3 vòng, thật đúng là khó gặp. Cho nên, ngươi chính là thực hiện đổ ước a, ngươi. Đằng Tử Hòa không nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế không biết điều. Chỉ hắn trầm giọng quát, ngươi có biết hay không? Dạng này liền là lại ép ta thành ngươi tử địch. Nếu như không thu về vừa mới lời, từ hôm nay bắt đầu, ta Đằng Tử Hòa cùng ngươi không chết không thôi. Chờ ngươi tiếp vào tông môn nhiệm vụ rời sơn ngày, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Hừ, muốn đem ta chạy về Diêu Quang Phong, đoạn ta con đường tu luyện, hủy ta thang lên trời. Như thế đại thù, đã là sinh tử cựu địch. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, đối mặt Đằng Tử Hòa tử vong uy hiếp, vẫn như cũ không hề sợ hãi. Tốt, rất tốt, ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể phách lối đến lúc nào. Đằng Tử Hòa khí cấp bại phôi, phẩy tay áo bỏ đi, lại dừng lại nửa khắc, đều lo lắng bản thân sẽ khắc chế không được. Lập tức xuất thủ đánh chết trước mắt cái này phách lối ra hỏa. Đợi đến Đằng Tử Hòa bọn họ rời đi sau đó, tinh xá chung quanh rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Trầm Hồng Lăng đưa tay đem một sợi mái tóc lướt đến sau tai, quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên hai mắt. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, thấp giọng nói, ngươi vừa mới cử động không phải sáng suốt. Không bằng gõ lại Đằng Tử Hòa 300 tông môn cống hiến chỉ, sau đó tăng cường thực lực. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ, vừa mới kiếm lời 300 cống hiến chỉ, ta chuyển cho ngươi một nửa. Cảm ơn ngươi vì ta đứng ra bảo đảm. Ngươi vừa mới đi tới Khai Dương Phong, cống hiến chỉ có tác dụng lớn, cũng không cần cho ta. Nếu quả thật hữu tâm nói lời cảm tạ mà nói, không bằng đem cái kia thân pháp truyền thụ cho ta. Ta như trước vẫn là dùng một môn thần thông đổi lấy. Trầm Hồng Lăng vũ mị cười một tiếng, tâm tư vẫn là ở Lăng Thiên thiên tinh thân pháp thượng diện. Ta có nỗi khổ tâm, thân pháp này thật không thể truyền thụ cho ngươi. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, đổi lại là cái khác điều kiện, đáp ứng cũng không sao. Nhưng chuyện này thật không có thương lượng. Trầm Hồng Lăng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, khẽ gắt nói: "Hẹp hòi rồi. Đặng Tử Hòa hôm nay chỉ là khinh địch, hắn còn có pháp bảo cùng thần thông không có thi triển, thực sự không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta trước đó điều kiện, ta có thể cho phép ngươi mang theo mặt khác mấy vị kia tân tấn thánh tử theo ta cùng một chỗ tiếp tông môn nhiệm vụ. Như thế điều kiện thật sự là khoan hậu đến cực điểm, đổi lại kẻ khác khẳng định cướp lấy đáp ứng." Lăng Thiên trong mắt lộ ra một vòng ý cảm kích, mỉm cười nói: "Tạ ơn Trầm sư tỷ quan tâm. Đặng Tử Hòa mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng ta cũng như thế có dấu áp chủ bài. Huống chi sư tỷ ngươi che chở được ta nhất thời, không bảo vệ được ta một đời, vẫn là để ta tự động đối mặt a." Trầm Hồng Lăng ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lăng Thiên. Tuy nhiên hắn ngữ khí đạm nhiên, nhưng thần thái ở giữa lại tràn ngập tự tin. Thật chẳng lẽ còn có dấu áp chủ bài? Nàng cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, thản nhiên nói: "Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi." Nói xong sau đó ngự không mà đi, chỉ lưu lại một tia thanh lịch làn gió thơm quanh quẩn ở bên người Lăng Thiên. Lăng Thiên phảng phất chốc lát, trong đầu hiện ra Mộ Tuyết xinh đẹp thân ảnh, nhìn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi trở về đến tinh xá. Chỉ thấy phòng ngủ cửa sổ mở ra, bàn đọc sách, ngừng lấy một loạt hạc giấy. 3 tháng qua, hắn ở trong tu luyện thất chân không bước ra khỏi nhà, căn bản chưa từng tới phòng ngủ. Bán Nguyệt Đường đưa tới hạc giấy, thế mà đều góp nhặt đến 5 cái. Lăng Thiên thầm nghĩ cái này 5 cái hạc giấy, không biết lại sẽ làm bản thân mang đến cỡ nào cơ duyên. Hắn tiện tay quơ lấy một cái, kích hoạt hạc giấy phía trên thủy kính thuật, tức khắc kinh ngạc. Trước mắt mặt này thủy kính câu trên chữ, thình lình tiếp nhận bản thân chưa xem hết thiên ma ký. Không hề giống phía trước 2 đầu hạc giấy như thế, lấy bản thân thành sách, hóa thành tương lai đoạn ngắn. Chẳng lẽ cái này thần kỳ cơ duyên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn? Lăng Thiên trong lòng ẩm ẩm nổi lên thất lạc ý. Tiện tay đem hạc giấy buông xuống, cầm lấy mặt khác một cái. Quả nhiên vẫn như cũ chỉ là phổ thông thiên ma ký đăng nhiều kỳ. Liên tiếp 4 cái hạc giấy quả nhiên đều chỉ là phổ thông thiên ma ký đăng nhiều kỳ, cũng không nửa điểm thiên cơ tiết lộ. Lăng Thiên mất hết hứng thú, đưa tay đem cuối cùng 1 cái hạc giấy cầm lấy. Thủy kính phía trên nổi lên vòng vòng gợn sóng, hiện ra văn tự, lại làm cho hắn mừng rỡ. Chốc lát sau đó, trên mặt hắn hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, đưa tay đem thủy kính chôn vùi. Sau đó đem cái này hạc giấy bỏ vào nạp giới, võ các trước cửa, tiếng người huyên náo, rất nhiều tông môn đệ tử đều tụ tập ở dưới thạch bi, nhìn xem phía trên xuất hiện nhiệm vụ, suy nghĩ lấy bản thân thực lực, đón lấy cái gì nhiệm vụ nhất có nắm chắc. Lăng Thiên người đeo hắc sắc trọng kiếm, chậm rãi đi đến quảng trường bên trên mặt. Một cách liền trông thấy Tiết Vũ bọn họ 3 người đang mặt mày ủ rũ đứng ở thạch bi phía dưới. Trông thấy Lăng Thiên sau đó, Tiết Vũ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng đối với hắn phất tay. Bên này, Lăng Thiên, chúng ta ở chỗ này. Lạc Thiên Quân kêu rên một tiếng, quay đầu, lộ ra phi thường không chào đón hắn. Về phần Hạ Thiến, thì là mỉm cười. Ngược lại là 3 người bên trong thần sắc càng đạm nhiên một cái. Các ngươi làm sao tiến đến một khối? Lăng Thiên ánh mắt từ Tiết Vũ trên người bọn họ đảo qua, cuối cùng ở Lạc Thiên Quân trên người dừng lại chốc lát, cười hỏi thăm. Tiết Vũ mặt như mướp đắng, thấp giọng nói: "Chúng ta đều ở không xa, thường xuyên gặp mặt, liền là không biết ngươi cách này ra hỏa ngủ ở địa phương nào, muốn tìm cũng không tìm tới, đành phải mỗi ngày đến võ cắt chờ ngươi." Hạ Thiến che miệng cười khẽ: "Nếu là ngươi lại không xuất hiện, chúng ta liền chỉ có thể đầy khắp núi đồi đi tìm ngươi." "Chờ ta làm cái gì?" Lăng Thiên kinh ngạc hỏi một câu, chẳng lẽ bản thân như thế trọng yếu? "Ngươi làm hại chúng ta lãng phí quý giá nhất 3 tháng thời gian, còn có mặt mũi làm bộ hồ đồ." Lạc Thiên Quân trên mặt nổi lên giận dữ, hướng về phía hắn gầm thét lên. Lăng Thiên nhìn về phía Lạc Thiên Quân, hoàn toàn không minh bạch hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Tiết Vũ sửng sốt chốc lát, đưa tay vỗ vỗ trán, cười khổ nói, ngươi sẽ không phải trốn tránh tu luyện 3 tháng à? Đúng vậy à. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lăng Thiên theo lý thường đương nhiên mắt nhìn Tiết Vũ. Không người quấy rầy 3 tháng. Không cầm đến tu luyện. Cái kia nên làm cái gì? Hạ Thiến cũng khoa trương lấy tay vỗ trán. Nói khẽ. Tân tấn thánh tử. 3 tháng bên trong không cho phép khiêu chiến. Cho nên cái này mở đầu 3 tháng. Là chúng ta tiếp nhận tông môn nhiệm vụ. Kiếm lấy tích phân tốt nhất thời gian. 3 tháng thoáng qua một cái. Không có môn quy bảo hộ. Liền muốn đối diện đủ loại áp lực cùng gian nan hiểm trở. Không sai. Liền là bởi vì ngươi không biết trốn đi địa phương nào. Làm hại chúng ta 3 tháng liền một chút cống hiến chỉ đều không kiếm được. Càng không thể nào tăng lên thực lực. Ngươi phải bị tội gì? Lạc Thiên Quân đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tiết Vũ bất đắc dĩ mắt nhìn Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Thiên Quân. Được rồi. Lăng Thiên cũng là không biết trong đó nội tình. Đều là cử chỉ vô tình. Không tất yếu trách móc nặng nề. Người không biết vô tội, chúng ta tiếp xuống cố gắng liền tốt. Hạ Thiến An hiểu lòng người, cũng không trách tội Lăng Thiên ý. Lăng Thiên cười khổ nói. Ta là thật không biết. 3 tháng này đều đang tu luyện. Sớm biết như thế. Liền cùng các ngươi cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Hiện tại nói cái gì đã trễ rồi, chúng ta lãng phí quý giá nhất thời gian, ai tới bồi thường. Lạc Thiên Quân không buông tha, hướng về Lăng Thiên trợn mắt nhìn. Bồi thường, tất nhiên như thế. Vậy ngươi tính toán, 3 tháng có thể hoàn thành bao nhiêu tông môn nhiệm vụ, kiếm được bao nhiêu cống hiến chỉ a? Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, cực kỳ là không thích thiếu người đồ vật. Lần này sự tình thật là bản thân đã làm sai trước. Tất nhiên như thế, vậy liền hảo hảo bồi thường bọn họ một cách tốt. Lạc Thiên Quân cười lạnh nói, ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Tông môn cống hiến chỉ há lại cái khác đồ vật có thể thay thế. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem cái kia giống như phế vật thất tuyệt hàn băng kiếm mở ra cho chúng ta một người một thanh sao? Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Không nghĩ đến bản thân lựa chọn thất tuyệt hàn băng kiếm làm ban thưởng sự tình. Đã bị cái kia cổ sùng sơn truyền ra. Có lẽ toàn bộ Khai Dương Phong người. Đều ở vùng trộm cười nhạo bản thân đây. Chương 27. Vạn Hồng Động quật Hạ Thiến hung áp trợn mắt chừng Lạc Thiên Quân một cái. Trầm giọng nói. Ngươi bớt tranh cãi. Mọi người đều ở trên một con thuyền. Nếu như không thể chân thành đoàn kết. Sớm muộn bị người nuốt sạch sẽ. Lạc Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Không cần mảnh ánh mắt quét mắt Lăng Thiên. Sau đó quay đầu đi. Tiết Vũ. Ngươi tới tính toán 3 tháng đại khái có thể kiếm lấy bao nhiêu cống hiến chỉ. Lăng Thiên lơ đĩnh cười chào hỏi Tiết Vũ hỗ trợ. Chúng ta đại khái chỉ có thể tiếp thấp nhất độ khó nhiệm vụ. 3 tháng nhiều nhất hoàn thành 3 lần. Đại khái có thể lừa 30 cái cống hiến chỉ. Tiết Vũ lắc lắc đầu cười khổ, đem bản thân tính toán kết quả nói ra. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu cao giọng nói, đem bọn ngươi mệnh phù lấy ra a. Ta bồi thường cho các ngươi mỗi người 50 cái cống hiến chỉ coi như nhận lỗi xin lỗi. Cái gì? Tiết Vũ cùng Hạ Thiến cùng nhau kinh hô lên tiếng. Lăng Thiên rõ ràng nói 3 tháng này đều ở khổ tu. Làm sao có thể làm lấy được cống hiến chỉ? Lạc Thiên Quân châm chọc nói, hừ. Làm bộ làm tịch ngươi cũng không phải là nghĩ thiếu trước, chờ đã kiếm được cống hiến chỉ sẽ chậm chậm trả cho chúng ta à. Ngươi nếu là thật cầm được ra cống hiến chỉ đến ta phần kia bồi thường liền trực tiếp từ bỏ. Lời này thật sự. Lăng Thiên tay cầm mệnh phù. Cười hỏi Lạc Thiên Quân một câu. Gia hỏa này thực sự chán ghét. Có thể ít đi 50 cái cống hiến chỉ. Ngược lại cũng không sai. Ta nói ra như núi. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi đến. Liền đem cái kia một bộ pháp bảo đều cho ta. Ngươi dám không? Lạc Thiên Quân cười lạnh mắt nhìn Lăng Thiên. Đại khái lúc này mới là hắn cuối cùng mục đích. Thất tuyệt hàn băng kiếm mặc dù hình như gân gà. Nếu như cầm lấy đi dưới núi bảo khí các. ngược lại cũng có thể đổi đến không ít đồ vật. Có gì không dám. Lăng Thiên cười to một tiếng, nhìn về phía Tiết Vũ, cầm ngươi mệnh phù tới, ta đem cống hiến chỉ chuyển cho ngươi. Tiết Vũ bán tín bán nghi mắt nhìn Lăng Thiên, chần chờ đưa qua mệnh phù, thấp giọng nói, chỉ cần đem mệnh phù dán lên thạch bi, bên trong cống hiến chỉ liền sẽ hiện ra đến. Không thể giở trò dối trá. Ta giúp đỡ cũng không đến phiên ngươi. Nếu không, cũng đừng cùng hắn đánh cuộc. Lăng Thiên đối với hắn làm một yên tâm thủ thí. Sau đó cầm trong tay mệnh phù nhẹ nhàng đụng tới. Sau đó tâm niệm khẽ động. Mệnh phù bên trong cống hiến chỉ tức khắc ít đi 50 điểm. Hai khối mệnh phù đồng thời nổi lên ánh sáng nhạt. Thật có 50 cái cống hiến chỉ. Tiết Vũ nắm chặt mệnh phù, nhìn về phía Lăng Thiên, kinh ngạc nói không ra lời đến. Làm sao đều nghĩ không ra, Lăng Thiên mệnh phù thế mà thật có cống hiến chỉ. Ngay sau đó, Hạ Thiến trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra kinh ngạc. Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào lấy tới cống hiến chỉ? Lạc Thiên Quân bên khóe miệng toát ra nhàn nhạt cười lạnh, trầm giọng nói, các ngươi diễn cũng quá giả. Tiết Vũ, Hạ Thiến, các ngươi có dám đem mệnh phù dán lên thạch bi, để cho ta nhìn đến tột cùng? Có gì không dám? Tiết Vũ mỉm cười, đi đến thạch bi phía trước, đem mệnh phù dán phía trên. Sau đó chỉ trông thấy mệnh phù phía trên toát ra một đoàn ngân quang. Thạch bia phía trên thình lình hiện ra tên hắn. Phía dưới còn có 52 chữ. Ghi rõ cống hiến chỉ bao nhiêu. Hạ Thiến nhô nhô cười một tiếng, cũng đi tới. Nàng danh tự đồng dạng phù hiện ở trên hắc sắc thạch bia. Một dạng 50 điểm cống hiến chỉ. Cơ hồ muốn đem Lạc Thiên Quân con mắt đốt bị thương. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy cống hiến chỉ. Lạc Thiên Quân kinh nghi vạn phần nhìn về phía Lăng Thiên. Trong lòng hối hận đan xen. Trơ mắt nhìn xem 50 điểm cống hiến chỉ cùng bản thân sượt qua người. Thật sự là buồn rầu muốn thổ huyết. Nghe nói không. Đặng Tử Hòa vì Trầm Hồng Lăng khiêu chiến một cách gọi là Lăng Thiên Tân Tấn Thánh Tử. Cuối cùng thảm bại. Còn thua 300 cống hiến chỉ. Đương nhiên ta còn nghe nói có cái khác tiền đặt cược, Đặng Tử Hòa muốn chung quanh võ các leo lên 3 vòng đây. Thực sự là mất mặt xấu hổ a. Đúng ở lúc này, bên cạnh mấy cái thánh tử thanh âm ầm ầm truyền tới. Đặng Tử Hòa thực lực cường hoành, ở nguyên đan sơ kỳ tu sĩ vững vàng chiếm cứ hàng đầu. Liền Tiết Vũ bọn họ đều nghe nói qua tên hắn. Giờ phút này nghe nói Đặng Tử Hòa thế mà thua ở Lăng Thiên trên tay. Lại tăng thêm những người kia nhấc lên thiên chi kiều nữ Trầm Hồng Lăng cái tên này. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến ánh mắt lập tức liền biến cổ quái. Lạc Thiên Quân sắc mặt xanh lét một trận, trắng một trận. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là cắn răng đi tới. Đỏ mặt đối Lăng Thiên cúi đầu nhận sai. Vừa mới đều là ta không đúng. Thật sự là bởi vì bạch bạch lãng phí 3 tháng thời gian. Cho nên có chút tức giận sôi sục. Còn mời Lăng Thiên ngươi tha thứ ta. Lăng Thiên ánh mắt bất động thanh sắc từ Lạc Thiên Quân trên mặt lướt qua. Đem trong mắt hắn âm độc thu hết vào mắt. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay. Cười nói. Đều là huynh đệ đồng môn. Còn muốn lẫn nhau nâng đỡ. Nói cái gì tha thứ không tha thứ. Đi. Chúng ta đi nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Lãng phí 3 tháng thời gian. Hiện tại chúng ta muốn giành giật từng giây đoạt trở về. Chính là, Lăng Thiên ngươi như thế lợi hại, khẳng định có thể mang theo chúng ta kiếm lấy càng nhiều cống hiến chỉ. Lạc Thiên Quân phảng phất thật buông xuống thành kiến, đối Lăng Thiên vui lòng phục tùng, thế mà cái thứ nhất mở miệng hưởng ứng. Đã ngươi muốn rủ ta vào cuộc, không bằng tương kế tựu kế. Lăng Thiên bên khóe miệng phù hiện một tia cười lạnh, ngẩng đầu hướng về hắc sắc thạch bia phía trên nhìn lại. Lạc Thiên Quân đưa tay chỉ hướng thạch bia phía trên mới cao giọng nói, các ngươi nhìn, nhiệm vụ này không sai. Tiết Vũ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn sang. Tức khắc trước mắt sáng lên. Mới vừa rồi còn không trông thấy. Không nghĩ đến hiện tại thì có nhiệm vụ mới tuyên bố đi ra. Vạn Hồng Đồng Quật tìm kiếm một gốc cửu U Bích Lân Thảo. Ban thưởng cống hiến chỉ 60. Đồng thời còn có 4 khỏa Vạn Diệu Ứng Huyền Đan. Thật không tệ a. Trông thấy Lăng Thiên một bộ ngây thơ bộ dáng, Hạ Thiến mỉm cười nói. Vạn Diệu Ứng Huyền Đan là chữa thương hàng cao cấp, cực kỳ chân quý. Chỉ Chí Tôn Đường bên trong đoán chừng một khỏa đều giá trị mấy trăm linh thạch. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đi tiếp nhiệm vụ này tốt. Lăng Thiên cười gật đầu. Vạn Hồng Đồng Quật cử ly Tinh Cực Tông ước chừng hơn 3.000 dặm. Giấu ở kéo dài quần sơn trong. Bên trong lẫn lộn phức tạp. Rất dễ lạc đường. Động quật. Giấu có không ít linh thảo. Tăng thêm phủ cận cũng không cường đại yêu thú. Rất nhiều tông môn đều sẽ phái người đi bên kia hái thuốc. Tăng thêm đông đảo tụ tập nơi này tán tu. 10 phần náo nhiệt. Nhiệm vụ này tính nguy hiểm không cao. Nhưng là ban thưởng cống hiến chỉ lại so phổ thông sơ giai nhiệm vụ muốn thêm ra không ít. Càng khó được là. Còn có 4 khỏa Vạn Diệu Ứng Huyền Đan. Có thể nói trả thù lao cực kỳ phong phú. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ta liền đi đem nhiệm vụ tiếp xuống. Sau đó chúng ta thuê mấy con tiên hạc. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Vạn Hồng Đồng Quật. Tiết Vũ gặp không người phản đối. Vội vàng hướng võ các bên trong đi đến. Giống như vậy nhiệm vụ. Cũng không hạn chế nhân số. Tất cả mọi người có thể nhận lấy. Ban thưởng tới trước được trước. Nắm chặt thời gian mới là mấu chốt. Lạc Thiên Quân mắt nhìn Lăng Thiên. Khóe miệng hiện ra một tia âm lãnh ý cười. Sau đó đối Tiết Vũ thúc giục nói. Ngươi còn không mau. Không nên lãng phí thời gian. Chốc lát sau đó Tiết Vũ từ võ các bên trong đi ra cười nói. Đi chúng ta đi thuê tiên hạc. Mấy người bọn hắn người sôi động hướng Linh Cầm Uyển bên kia đi đến. Khai Dương Phong cùng Diêu Quang Phong to lớn nhất khác biệt. Liền ở chỗ có thể vì đó đệ tử cung cấp xuất hành tòa kỳ. Cũng không phải tất cả đệ tử đều nắm giữ phá không phi chu. Ngự kiếm mà đi cử ly ngắn còn có thể. Đường dài mà nói. Nguyên lực tiêu hao thực sự quá lớn. Tông môn ban bố nhiệm vụ. Động một tí ở mấy ngàn dặm thậm chí vạn dặm bên ngoài. Thuê một cái thuần dưỡng tiên hạc. Cưới hạc phi hành. Ngược lại cũng là không sai lựa chọn. Thuê tiên hạc theo thời gian kết toán. Một ngày một khối linh thạch. Giá cả 10 phần công đạo. Lăng Thiên bọn họ chọn tốt tiên hạc sau đó. Xoay người cưới ở dương cánh hơn 10 mét cử hình tiên hạc trên lưng. Ngón tay điểm hướng Vạn Hồng Động Quật vị trí tây nam phương. Tiên hạc thông linh. Một tiếng dài lệ sau đó. Vỗ cánh mà lên. Mang theo bọn họ dạo chơi đối trong mây ở giữa. Xuyên qua hộ sơn đại trận. Hướng về Vạn Hồng Động Quật bay đi. Tôn trưởng lão. Lăng Thiên tiểu tử kia cũng đã trúng kế. Tiến về Vạn Hồng Động Quật. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta tất nhiên sẽ nhường hắn mệnh tang hoàng tuyền. Linh Cầm Uyển phủ cận một chỗ sơn phong. Cổ Sùng Sơn cùng Tôn Đại Thiên đứng sóng vai. Hắn ngón tay hư điểm Vạn Hồng Động Quật phương hướng. Bên khóe miệng nổi lên lãnh khốc tiếu dung. Tôn Đại Thiên lấy tay vuốt râu. Trầm giọng nói. Lỗ Địch Bình đối với cái kia tiểu nhiệt xúc cực kỳ coi trọng. Lần này sự tỉnh. Nhất định phải làm được thần không biết dù không hay. Không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Hoàn thành sau đó. Ta tự sẽ đem thiên hà mật thược giao cho ngươi. Nếu không phải ta bị Lỗ Địch Bình tiếp cận, nơi đó cần mượn tay ngươi trừ bỏ tiểu tử kia. Cổ Sùng Sơn cười gật đầu. Ta Mục Nhân Vương rất có giao tình. Đúng lúc hắn gần nhất ở Vạn Hồng Động Quật tìm kiếm U Huyền Quả. Mời hắn xuất thủ giải quyết Lăng Thiên. Bất quá là việc rất nhỏ. Nhiều nhất coi như ta thiếu hắn một cách nhân tình. Chờ Lăng Thiên đi Vạn Hồng Động Quật. Lạc Thiên Quân tự sẽ phát ra tin tức. Liên lạc Mục Nhân Vương. Đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cam đoan sẽ không lưu lại bất luận cái gì đầu đuôi. Mục Nhân Vương thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn Kiếm Tông thất tử để thất kiếm. Tôn Đại Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên Kiếm Sơn chính là cùng Tinh Cực Tông tương xứng cường đại tông môn. Thiên Kiếm Sơn thánh tử. Chỉ có mạnh nhất 7 người. mới có thể thu hoạch được bài danh. Mà Mục Nhân Vương bài danh đệ thất, thực lực cực kỳ cường hãn, nghe nói đã tiến giai nguyên đan trung kỳ, diệt sát Lăng Thiên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không sai, chính là đệ thất kiếm Mục Nhân Vương. Cổ Sùng Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải vì thiên hà mật thượng, dù là căm hận Lăng Thiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi thiếu đối phương một cách nhân tình. Tôn Đại Thiên cười dài một tiếng, đối Cổ Sùng Sơn nói ra: ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cái kia gọi là Lạc Thiên Quân tiểu tử, ngươi cũng không có ý định buông tha sao? Vì chỉ là 100 điểm tông môn cống hiến trị, liền bán đứng đồng bản, loại này phế vật, lưu có ít lời gì? Cổ Sùng Sơn theo lý thường đương nhiên nhẹ gật đầu. Lạc Thiên Quân thực sự quá mức hồn nhiên. Chẳng lẽ coi chính mình thực sẽ y theo hứa hẹn, cho hắn 100 điểm tông môn cống hiến trị sao? Một già một trẻ, hai đầu âm hiểm xảo trá hồ ly liếc nhau, đứng ở đỉnh núi đồng thời lên tiếng cười như điên. Lăng Thiên bọn họ màn trời chiếu đất, một đường không chút dừng lại, lao thẳng tới Vạn Hồng Động Quật. Mấy ngày sau đó, phía trước xuất hiện núi non trùng điệp. Những cái này sơn phong cực kỳ cổ quái, ngọn núi đỏ bừng, đều là gầy trơ xương quái thạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cỏ không sinh. Mỗi một tòa trên ngọn núi đều tồn tại vô số động quật, đại cao hẹn mấy chục trượng, sâu thẳm như cự thú há mồm, phảng phất muốn thôn phệ vạn vật. Nhỏ chỉ có tấc hơn, liền con thỏ đều không cách nào chui vào. Cũng không biết như thế cổ quái địa thế đến tột cùng là làm sao hình thành. Bất quá trông thấy loại này địa thế, không cần nhiều lời, liền biết rõ Vạn Hồng Động Quật cũng đã cử ly không xa, ngay ở phía trước. Chương 28. Đệ thất kiếm. Mục Nhân Vương Lăng Thiên xa xa liền trông thấy phía trước một tòa đạt đến mấy vạn trượng hồng sắc cử sơn. Trên núi che kín động quật, nhất là giữa sườn núi cái kia động quật, có chừng mấy chục trượng cao, trăm trượng rộng. Bên cạnh còn có Vạn Hồng Động Quật bốn cái chữ lớn màu đỏ quạch. Ở dưới ánh mặt trời lóe ra nồng đậm huyết sắc quang mang, cực kỳ dễ thấy. Vạn Hồng Động Quật nhập khẩu rộng rãi vô cùng. Bọn họ bốn người trực tiếp điều khiển tiên hạc bay vào, sau đó bị trước mắt tình cảnh chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Động quật lối vào thế mà lít nha lít nhít bày đầy sạp hàng. Rất nhiều tán tu ngay ở chỗ này bán ra bọn họ ở trong động quật tìm kiếm đến dược thảo cùng yêu thú nội đan xương cốt. Náo nhiệt được giống như phiên chợ. Lăng Thiên bọn họ bỏ mặc tiên hạc rời đi. Đợi đến đường về lúc, chỉ cần gửi lên linh cầm uyển đặc chế cái còi, ở phủ cận du đáng tiên hạc, liền sẽ chạy đến. Năm bọn họ trở về Khai Dương Phong. Trước mắt chợ chừng xa vài chục trượng, Lăng Thiên bọn họ một đường tiến lên, đi đến chợ cuối cùng, liền trông thấy trước mắt động quật đột nhiên xuất hiện hơn 10 đầu phân nhánh, mỗi đầu lối rẽ đều thông hướng khác biệt địa phương. Rất nhiều tu sĩ đều phân biệt chui vào không được cùng lối rẽ, tiếp tục tiến lên. Động quật vách đá bên trên chiếu đến một tầng huyết sắc quang mang, yêu diễm đến cực điểm. Huyết quang hơi sáng, chỉ là miễn cưỡng có thể thấy vật. Nghĩ ở dạng này hoàn cảnh tìm kiếm dược thảo, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tỉ mỉ. Xâm nhập đến động quật, Lăng Thiên bọn họ bốn người tách ra, cẩn thận tìm tòi. Cửu U Bích Lân Thảo cũng không tính bao nhiêu hiếm thấy linh thảo, chỉ là sinh trưởng địa phương có chút đặc thù, yêu thích âm lãnh, đồng thời không thích ánh nắng. Vạn Hồng Động Quật chính là thích hợp nhất cửu U Bích Lân Thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Thường xuyên có tu sĩ tìm tới dược thảo, cầm ra chào hàng. Trước đó bọn họ tại thị tập phía trên dạo qua một vòng, đều không trông thấy có người bán ra. Nếu không Lăng Thiên trực tiếp cầm linh thạch mua xuống, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Thiên bọn họ ngay ở động quật chỗ sâu bốn phía tìm kiếm. Bốn người lúc tụ lúc tán, tận lực bảo trì cự ly. Một phần vạn xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bất quá đến Vạn Hồng Động Quật đến tu sĩ, nhiều là vì cầu tài. Tăng thêm nơi này dược thảo mặc dù đáng tiền, nhưng còn chưa đến cần lấy tính mệnh tương bác địa phương. Huống chi bọn họ xuất từ Tinh Cực Tông. Chợt có đuôi mù người muốn đánh bọn họ chủ ý. Nghe được Tinh Cực Tông ba chữ, cũng sẽ thối lui. Tìm kiếm cửu U Bích Lân Thảo thực sự cần một chút may mắn. Khả năng ngươi tìm khắp mười mấy cái động quật đều hoàn toàn không có đoạt được. Nhưng ngẫu nhiên quay đầu, liền phát hiện nó ở sau lưng. Hôm nay bọn họ bốn người chia hai tổ. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến phụ trách trước mắt chỗ này chỗ ngã ba bên tay trái năm nơi động quật. Mà Lăng Thiên cùng Lạc Thiên Quân thì là phụ trách bên tay phải sáu đầu lối rẽ. Ước định cẩn thận gặp mặt thời gian sau đó, Lăng Thiên cùng Lạc Thiên Quân liền đi vào trong đó một cái động quật, cẩn thận ở vách đá tìm tòi. Lạc Thiên Quân hơi rơi vào Lăng Thiên sau lưng một chút, một bên tiếp lấy hết nhìn đông tới nhìn tây động tác quan sát đến phía trước Lăng Thiên động tĩnh, một bên lặng yên từ nạp giới lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy ra nắp bình, từng tia bạch sắc sương mù từ trong bình tuôn ra, nháy mắt tiêu tán ở trong không khí, cũng tìm không được một chút dấu vết. Đây là cổ sùng sơn đặc biệt giao cho hắn dẫn hồn hương. Chỉ cần đối phương có phệ hồn chim, liền có thể lần theo dẫn hồn hương một đường tìm tới. Lúc này chỉ có hắn cùng với Lăng Thiên hai người, chính là đem cổ sùng sơn bố trí chuẩn bị ở sau dẫn tới, đánh giết Lăng Thiên thời cơ tốt nhất. Hắn xem như còn chưa táng tận thiên lương, không có đem Tiết Vũ cùng Hạ Thiến liên lụy tiến đến, bao nhiêu còn đọc chút tình nghĩa đồng môn. Lăng Thiên phảng phất nhìn thấy sau lưng Lạc Thiên Quân tiểu động tác đồng dạng, đột nhiên quay người, trên mặt mang theo nghiền ngẫm tiếu dung, trầm giọng nói: "Lạc sư huynh, trên tay ngươi đó là thứ gì?" Lạc Thiên Quân cuống quýt đem cầm bình ngọc mu bàn tay đến sau lưng, cười nói: "Không có gì đồ vật. Lăng sư để ngươi ở phía trước có phát hiện sao? Là dẫn hồn hương a." Lăng Thiên thản nhiên nhìn Lạc Thiên Quân một cái. Hạc giấy sớm đã đem cổ sùng sơn bọn họ âm mưu trình lên bản thân trước mắt. Trong sách Lăng Thiên ôm hận mà chết. Nhưng bây giờ nha, nắm giữ phá cuộc lực lượng hắn, lại muốn cổ sùng sơn cùng Tôn Đại Thiên vì lần này tính toán bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi làm sao biết rõ? Lạc Thiên Quân sửng sốt chốc lát, trong lòng bối rối, vội vàng đem cái kia bình ngọc rứt bỏ. Lăng Thiên cười lạnh nói: "Ta còn biết là cổ sùng sơn hứa hẹn ngươi 100 điểm tông môn cống hiến trị, để ngươi bán đứng ta. Càng biết rõ lần này tông môn nhiệm vụ. Nhưng thật ra là Tôn Đại Thiên ban phát đúng hay không? Tất nhiên biết rõ, ngươi còn dám tới?" Lạc Thiên Quân sắc mặt như tro tàn, chỉ Lăng Thiên, không dám tin hỏi ngược. Biết rõ tất cả những thứ này đều là âm mưu, Lăng Thiên thế mà còn dám vào cuộc. Chẳng lẽ nói hắn có lòng tin có thể ứng phó tiếp xuống sát cuộc? Mặc dù không biết Lăng Thiên lòng tin đến tột cùng đến từ nơi nào, nhưng Lạc Thiên Quân biết rõ, sự tình bại lộ, bản thân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên hắn không cam lòng, lại không thể không thừa nhận, Lăng Thiên thực lực hơn xa với hắn. Đối mặt với Lăng Thiên, hắn tuyệt không đường sống. Có gì không dám? Đơn giản là Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm. Ta tất nhiên dám đến Vạn Hồng Đồng Quật, tự nhiên thì có lòng tin đem hắn lưu ở nơi này. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, tự tin đến cực điểm. Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm, cực kỳ thị sát Mục Nhân Vương. Lạc Thiên Quân kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bạch, sau đó cầu khẩn nói: "Mục Nhân Vương thực lực cường hoành, nghe nói đã là nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, chỉ sợ ngay cả ta đều sẽ không buông tha. Lăng Thiên, ngươi tha ta một mạng, chúng ta sẽ Tiết Vũ cùng Hạ Thiến gọi tới, liên thủ đối địch, có lẽ còn có thể tranh thủ một đường sinh cơ." Lăng Thiên khinh thường mắt nhìn Lạc Thiên Quân, hừ lạnh nói: "Ngươi là dự định đem Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đều lôi xuống nước sao?" Lạc Thiên Quân bị Lăng Thiên thanh tỉnh ánh mắt nhìn gần, nhất thời nghẹn lời: ta không có ý tứ kia. Tốt, Mục Nhân Vương cũng sắp đến rồi, liền để cho ta trước tiến ngươi chầu trời nhé. Lăng Thiên trở tay đem hắc sắc trọng kiếm rút ra, thấp giọng nói, nhớ kỹ nếu có đời sau, không cần làm nổi gian. Lăng Thiên tha mạng, ta cam đoan về sau rốt cuộc không dám hại ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Lạc Thiên Quân sắc mặt trắng bạch, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất, liên tục dập đầu. Chỉ hy vọng Lăng Thiên có thể cải biến chủ ý, cho mình một con đường sống. Nguyên lai trốn ở chỗ này, hại ta tìm thật lâu. Đột nhiên, Lăng Thiên sau lưng truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử lạnh lùng thanh âm. Liền sau đó trong động quật nhiệt độ, phảng phất đều bị thanh âm này thấm giảm xuống rất nhiều. Cho người chỉ cảm giác trên người rét run. Lăng Thiên xoay người, chỉ trông thấy sau lưng đi tới một cái dáng người khôi ngô, mang theo mũ rộng vành, gánh vác trường kiếm tuổi trẻ nam tử. Ở động quật huyết sắc phát sáng chiếu rọi, sát khí bốn phía, cả người như âm lãnh độc xà, cho người ta khó chịu đến cực điểm cảm giác. Mộc Nhân Vương, Lăng Thiên mỉm cười, cùng vốn không nhận đối phương khí thế ảnh hưởng. Không sai. Hắc bào thanh niên ngẩng đầu, nhe răng cười một tiếng. Có người để cho ta lấy tính mạng ngươi, chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, chết ở trên tay của ta, là ngươi vinh hạnh. Nguyên bản chuẩn bị chờ chết Lạc Thiên Quân, trông thấy Mục Nhân Vương đến, liền tựa như là nhìn thấy cấu tinh dường như, đột nhiên vọt lên, hóa thành một mạt lưu quang, từ Lăng Thiên bên người vọt tới, cao giọng hô, ta liền là dẫn ngươi qua đây người, cứu ta a. Mục Nhân Vương trong mắt lóe qua vẻ châm chọc, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cùng nổi lên, hướng về sông lại Lạc Thiên Quân nhẹ nhàng một điểm, tranh. Sau lưng của hắn trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh, sau đó ra khỏi vỏ, giống như một đạo ngân sắc thiểm điện, chiếu sáng lên huyết hồng sắc động quật. Lạc Thiên Quân bước chân đột nhiên dừng lại, quát lên điên cuồng một tiếng, trong tay thêm ra một chuôi trọng chùy, hướng về cái kia ngân sắc điện quang hung hăng đập xuống, oanh. Trong tay hắn trọng chùy đổ chuôi mà đứt, lung tung xoay tròn lấy rơi xuống trên mặt đất. Ngân sắc điện quang lóe lên liền biến mất, phảng phất quy về hư vô. Lạc Thiên Quân cúi đầu xuống, nhìn xem xuyên vào bản thân ngực trường kiếm, trong mắt tràn đầy không dám tin. Miễn cưỡng quay đầu lại, hướng về phía Lăng Thiên hé miệng muốn nói chút gì, còn không kịp mở miệng, liền ánh mắt ảm đạm, cắm ngã xuống. Mục Nhân Vương hừ nhẹ một tiếng, ngón tay dẫn ra, trường kiếm nếu có linh tính, bay trở về đến trong tay hắn. Trên lưới kiếm ngân quang lấp lóe, du tẩu từng đầu điện xà. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lạc Thiên Quân chết ở Mục Nhân Vương trên tay cũng tốt, tránh khỏi ô uế tay mình. Nghe nói ngươi là Tinh Cực Tông Diêu Quang Phong đại khảo đệ nhất. Tinh Cực Tông nhìn đến cũng đã suy thoái, chỉ có tiên thiên trung kỳ tu vi đều có thể trở thành đệ nhất. Thực sự buồn cười. Mục Nhân Vương khinh thường mắt nhìn Lăng Thiên, căn bản không đem hắn để vào mắt. Nếu như ta nói chiếm lấy đệ nhất lúc chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi, ngươi chẳng phải là sẽ cười đến rụng răng. Lăng Thiên trở tay rút ra hắc sắc trọng kiếm, chỉ hướng Mục Nhân Vương. Cường giả như vậy lại ở vào không người động quật, vừa vặn bắt hắn thử kiếm. Mục Nhân Vương cười dài một tiếng, đem mũ rộng vành nhấc lên. Không nghĩ đến cư nhiên là Tinh Cực Tông khó gặp thiên tài. Cổ Sùng Sơn cũng thực sự là hạ thủ được. Ở trong mắt hắn, Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên căn bản không có dấu riêng tất yếu. Lăng Thiên cười lạnh nói, không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm đúng là như thế diện mạo. Mục Nhân Vương dáng người khôi ngô, nhưng là khuôn mặt gầy gò, giống như viên hầu. Trên mặt trái càng là có một đạo từ khóe mắt nghiêng kéo đến trên khóe miệng dữ tợn vết sẹo, nhìn qua cực kỳ dọa người. Khó trách muốn mang theo mũ rồng vành che lấp dung mạo. Nhiều cười hai tiếng, đợi lát nữa ta sẽ nhường ngươi ngay cả khóc đều khóc không ra. Mục Nhân Vương sắc mặt âm trầm, dung mạo chính là trong lòng của hắn to lớn nhất vết sẹo, bị Lăng Thiên chạm đến, tức khắc nhường hắn sát ý phun trào. Hắn quát nhẹ một tiếng, hóa thành một cái bóng mờ, ở huyết sắc trong đồng quật lúc ẩn lúc hiện. Trong tay trường kiếm hóa thành một tia điện, nguyên khí nước cuồn cuộn từ trên lưới kiếm tuôn ra, ngưng tụ thành to lớn long trào, lướt qua đồng quật, hướng về Lăng Thiên đập xuống. Long trào những nơi đi qua, trong đồng quật hiện ra huyết quang, vách đá liên tục sụp đổ, phảng phất tận thế sắp đến. Lăng Thiên vung động trong tay hắc sắc trọng kiếm, đón lấy cái kia to lớn long trào. Trung ương quân thiên ở giữa, ngưng tụ đầy sao lấp lánh, trùng điệp đụng vào, âm thanh sấm sét ở đồng quật liên tục quanh quẩn. Mục Nhân Vương trên người nguyên lực bắn ra, đem trên đỉnh đầu tán lạc xuống toái thạch hóa thành bột mịn. Trong tay trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy, trên lưới kiếm điện quang không ngừng phụt ra hút vào, trong mắt càng là lóe qua một vòng dị sắc. Ngươi xác thực rất mạnh, nếu không phải chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi, muốn thắng ngươi thật đúng là không dễ dàng. Toái thạch tan mất, hắn nhìn xem đối diện Lăng Thiên, há mồm cười gằn. Bất quá chính bởi vì như thế, càng kiên định ta giết ngươi chi tâm. Nếu không ngày sau ngươi trưởng thành, chắc chắn là chúng ta Thiên Kiếm Sơn đại địch. Ở đồng quật huyết sắc vách đá chiếu rọi, Lăng Thiên sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch. Trên mặt đất càng là rõ ràng lưu lại ba đối dấu chân. Vừa mới Mục Nhân Vương một kiếm đem hắn bước lui ba bước. Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 29, Lăng Thiên áp chủ bài vừa mới chỉ là thử tay nghề, một kiếm này lấy tính mạng ngươi. Mục Nhân Vương thần sắc đạm nhiên, chuôi này ngân sắc trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy một cái, sau đó rời khỏi tay, hóa thành một đầu ngân sắc du long, đằng vân giá vụ hướng về Lăng Thiên đánh tới. Mục Nhân Vương dù bận vẫn ung dung nhìn xem Lăng Thiên, cười lạnh nói: kiếm tên du long chính là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, có thể chết ở dưới kiếm là ngươi vinh hạnh. Lăng Thiên lui ra phía sau hai bước, tay phải đem kế đô kính từ nạp giới lấy ra, ngón tay chụp vào kế đô hai mắt, sau đó thân hóa thiên su hướng về Mục Nhân Vương đánh tới. Đồng thời trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm lóe ra chín điểm tinh quang, ngưng tụ thành đoàn, hóa thành tử vi kiếm, điểm hướng Mục Nhân Vương ngực, bày ra muốn cùng Mục Nhân Vương lấy mệnh phong phú mệnh tư thế. Rống một tiếng, thú hống từ kế đô kính phía trên tuôn ra, dù là lấy Mục Nhân Vương tu vi đều chốc lát thất thần. Thăm thắm hư quang từ Lăng Thiên trước người trồi lên, biến thành dữ tợn đầu thú, hình như bình chướng đem hắn ngăn ở phía sau. Phi kiếm hóa thành ngân sắc du long, nhào về phía kế đô huyễn ảnh, hung hăng một chảo vỗ xuống, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Kế đô huyễn ảnh mãnh liệt bóp méo một cái, sau đó bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hắc quang, giống như thủy ngân lưu chuyển về Lăng Thiên trong tay đồng kính. Mà đầu này ngân sắc du long, quang mang nháy mắt ảm đạm, bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào Mục Nhân Vương trong tay. Lăng Thiên tử vi kiếm thẳng tiến không lùi, tinh thần lấp lóe, cũng đã đi tới Mục Nhân Vương trước người. Vội vàng phía dưới, Mục Nhân Vương vung động trong tay du long kiếm, phía trên điện quang tăng vọt, biến thành dữ tợn long thủ, đón lấy một đoàn kia tinh quang. Ầm ầm, động quật giống như vang lên sấm rền, toàn bộ lòng núi tựa hồ cũng lay động, lóa mắt tinh quang đụng vào du long kiếm, cùng cái kia ngân sắc long thủ đồng thời tiêu tán. Mục Nhân Vương kêu rên một tiếng, hai chân như cày, trên mặt đất vạch ra thật sâu dấu vết, lui ra phía sau trọn vẹn ba trượng, lúc này mới một lần nữa đứng vững. Sau đó hắn sắc mặt trắng nhợt, đưa tay sờ về phía ngực, chỉ thấy trước ngực vạt áo vỡ vụn, nơi ngực thình lình có một đạo dài gần tấc vết cắt, từng tia máu tươi đang từ trong vết thương tuôn ra. Lăng Thiên đứng thẳng nguyên địa, hai đầu gối trở xuống, đều sa vào đến vách đá. Chung quanh mấy trượng chu vi, mặt đất nham thạch, tất cả đều hóa thành bột mịn. Hắn chậm rãi đem hai chân rút ra. Cười lạnh nói. Kính tên ghế đô. Đồng nát sắt vụn. Ngăn ngươi du long kiếm dễ như trở bàn tay. Mục nhân vương sắc mặt âm lãnh. Đưa tay xoa bản thân trước ngực vết thương. Sau đó đem chám đầy máu tươi ngón tay đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng liếm lấy một cái. Trong mắt toát ra thị huyết chi ý. Cười gằn nói. Quả nhiên có chút đạo hạnh. Lại có nguyên đan trung phẩm pháp bảo hộ thân. Chờ ngươi chết rồi. Cái này pháp bảo ta sẽ cùng nhau vui vẻ nhận. Nói xong sau đó. Trong tay hắn lóe qua một vòng kim quang. Sau đó trước người hiện lên một mặt ba thước chu vi kim sắc thuấn bài. Mặt này kim sắc thuấn bài phía trên có long hình phù điêu. Cái kia cuộn mình long văn nhìn kỹ phía dưới. Sinh động như thật. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ thuấn bài phía trên bay vút lên mà ra. Thuấn tên Tù Ngưu. Nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Có mặt này thuấn bài. Ngươi mơ tưởng như lúc trước như thế đánh lén làm tổn thương ta. Mục nhân vương trên mặt hiện ra kiêu căng. Lăng thiên vừa mới tử vi kiếm. Nhiều chỉ có nguyên đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích uy thế. Huyền long thuấn đủ chống cự. Lăng thiên đây là có chuyện gì? Tiết Vũ cùng Hạ Thiến hai người nghe đến bên này oanh minh không ngừng. Vội vàng chạy tới. Sau đó liền trông thấy mục nhân vương lưng đối bọn họ. Đang cùng Lăng Thiên giằng co. Các ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm. Lăng Thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi. Mục nhân vương ngăn ở hắn và Tiết Vũ. Hạ Thiến trọng kiếm. Nếu như muốn đối hai người xuất thủ. Hắn cũng vô pháp ngăn cản. Hạ Thiến rút ra trường kiếm. Mắt nhìn mục nhân vương Thúy Thanh nói. Hắn đến tột cùng là người nào? Lạc Thiên Quân đây. Tiết Vũ đem chiếc phiến lấy ra. Giữ tại trên tay. Quát lớn. Bằng hữu. Chúng ta chính là Tinh Cực Tông đệ tử. Đắc tội chúng ta hậu quả. Ngươi cần phải hiểu rõ. Tinh Cực Tông đệ tử thật lớn khẩu khí. Bất quá đối ta tới nói. Hoàn toàn vô dụng. Mục nhân vương không có quay người. Chỉ là khạc khạc cuồng tiếu một tiếng. Trong tay du long kiếm nhẹ nhàng run rẩy lên. Ầm ầm phát ra tiếng long ngâm. Lăng thiên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Đối Tiết Vũ cùng Hạ Thiến cao giọng cảnh báo. Các ngươi đi mau. Hắn là Thiên Kiếm Sơn để thất kiếm mục nhân vương. Ta có thể ứng phó. Mục nhân vương. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Kiếm Sơn chính là cùng Tinh Cực Tông nổi danh tông phái. Cái gọi là đệ thất kiếm. Liền là Thiên Kiếm Sơn tông môn thánh tử bên trong bài danh đệ thất cường giả. Thực lực kinh người. Không ở Tinh Cực Tông cổ sùng sơn dạng này thiên tài phía dưới. Nhìn cái này động quật bên trong thảm trạng. Tựa hồ trước đó Lăng Thiên đã cùng mục nhân vương giao thủ qua. Lại còn có thể cân sức ngang tài. Nếu như truyền đi. Nhất định sẽ thanh danh vang dội. Mục nhân vương một mực lưng đối bọn họ. Nếu là bị bọn họ hai người trông thấy ngực thương thế. Chỉ sợ Tiết Vũ cùng Hạ Thiến càng thêm kinh ngạc ngay cả lời đều không nói ra được đến. Lại tới hai người, vừa vặn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn tránh khỏi ta khắp nơi tìm kiếm. Mục nhân vương cười khẳng khạc quái gì một tiếng. Đối với hắn tới nói. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến chỉ là không quan hệ khẩn yếu tiểu nhân vật. Tìm không thấy cũng liền được rồi. Tất nhiên gặp được. Vậy liền dứt khoát cùng một chỗ giết chết. Tiết Vũ mắt nhìn Hạ Thiến. Cao giọng nói. Dù sao đều là chữ chết. Không bằng chúng ta ba người liên thủ. Có lẽ còn có thể đem hắn giết chết. Không sai, mục nhân vương thực lực viễn siêu chúng ta. Muốn chạy đều chạy không thoát. Còn không bằng đỏ sức một thanh trước. Hạ Thiến nhẹ gật đầu tính cách cương liệt. So với ngày thường nhu nhược bộ dáng. Rất có khác biệt. Lăng Thiên trầm giọng nói. Tất nhiên như thế. Các ngươi ngay ở đằng sau giúp ta kiềm chế hắn. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến thực lực cùng mục nhân vương cách biệt quá xa. Chính diện đối địch. Sợ rằng sẽ giống Lạc Thiên Quân như thế. Liền một chiêu đều tiếp không ra. Cũng chỉ có thể ở phía sau hơi phân tán một cái hắn lực chú ý. Chờ ta giải quyết tiểu tử này tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi. Mục nhân vương thâm trầm cười một tiếng. Trong tay trường kiếm bắn ra. Hóa thành ngân long. ở trước mặt hắn xoay quanh chưa chắc, tùy thời đều khả năng nhào về phía Lăng Thiên. Sau đó hắn trước người lơ lửng Tù Ngưu Thuẫn, toát ra kim sắc quang mang. Đạo kia long văn giống như sống lại đồng dạng uốn lượn du tẩu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra thuẫn bài, bỏ chạy thiên ngoại. Tiết Vũ sắc mặt trắng bạch, thấp giọng nói: lần này chết chắc. Để Thất Kiếm Mục Nhân Vương nghe nói có nguyên đan trung kỳ tu vi, trong tay hắn trường kiếm tên là Du Long, là nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Mặt này thuẫn bài, nhìn bộ dáng cũng là nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Dù là tăng thêm chúng ta, Lăng Thiên cũng không có mảy may phần thắng. Hạ Thiến khẽ cắn môi anh đào, trầm giọng nói: kế sách hiện nay chỉ có thể hy vọng Lăng Thiên có thể lại sáng tạo kỳ tích. Nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích? Tiết Vũ ở trong lòng cười khổ một tiếng. Lăng Thiên một đường đi tới, thật là sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích. Nhưng là trước mắt Mục Nhân Vương, thực lực viễn siêu Lăng Thiên. Dù là sư tử vô thỏ, đều dùng hết toàn lực, tế ra hai kiện nguyên đan trung phẩm pháp bảo, liền một tia cơ hội cũng không chịu cho Lăng Thiên. Một trận chiến này, hắn thực sự nhìn không ra Lăng Thiên có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng hy vọng. Vượt quá đám người ý liệu, Lăng Thiên thế mà đem hắc sắc trọng kiếm thả lại vỏ kiếm, trong tay ghế đô kính cũng trở về nạp giới. Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng phủ ở tay trái nạp giới, khóe miệng càng là lộ ra một vẻ lạnh lùng ý cười. Mục Nhân Vương sửng sốt một cái, sau đó cười như điên: chẳng lẽ ngươi là từ bỏ ngăn cản sao? Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Lăng Thiên đến tột cùng muốn làm cái gì. Lấy bọn hắn đối Lăng Thiên hiểu rõ, tuyệt đối không phải loại kia ngồi chờ chết tính cách. Lăng Thiên nhìn về phía Mục Nhân Vương, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ châm chọc. Sau đó trầm giọng nói: chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền không có áp chủ bài sao? Mục Nhân Vương trong mắt lóe qua vẻ kinh hãi, trầm giọng nói: đừng muốn giả thần giả dược, ta cũng phải nhìn xem. Ngươi một cái chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, trong tay áp chủ bài đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Trông thấy Lăng Thiên phảng phất đối với cái kia trương áp chủ bài tràn ngập tự tin tâm, Tiết Vũ cùng Hạ Thiến trong mắt cũng dấy lên ngọn lửa hy vọng. Trong lòng càng là hiếu kỳ, không biết Lăng Thiên một đường đánh bại Tô Bình, chiếm lấy đệ nhất, lại bại Đằng Tử Hỏa, thắng được tiền đặt cược, còn có thể ẩn tàng cái dạng gì áp chủ bài, mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung ra, trong ốm tay hình phong phồng lên, bảy đạo dài gần tấc ngân mang phảng phất cá bơi từ trong tay áo nhảy ra, hóa thành bảy chuôi phi kiếm du đãng ở Lăng Thiên trước người, phảng phất trôi nổi cùng mặt nước, ầm ầm có loại phù trầm bất định cảm giác. Trông thấy cái này bảy chuôi phi kiếm, Tiết Vũ trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, cười khổ nói: Thất Tuyệt Hàn Băng Kiếm, đây chỉ là tiên thiên thượng phẩm pháp bảo, đối mặt Mục Nhân Vương căn bản không tạo nên bất luận cái gì tác dụng a. Những cái này trường kiếm nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai thanh, ta xem còn không bằng chuôi này hắc sắc trọng kiếm đây. Lăng Thiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ đây chính là hắn cái gọi là áp chủ bài? Hạ Thiến cũng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khuôn mặt một mảnh vẻ ảm đạm. Mục Nhân Vương càng là cất tiếng cười dài, cao giọng nói: tiên thiên thượng phẩm pháp bảo ngươi cũng có thể coi như áp chủ bài, thật sự là quá thú vị. Chẳng lẽ ngươi là bị hóa điên, cảm thấy bảy chuôi loại rác dưới này phi kiếm liền có thể thắng được ta Du Long kiếm hay sao? Nói xong sau đó, hắn đưa tay hướng về phía Lăng Thiên hư hư một chỉ, ngân sắc Du Long bắn nhanh ra như điện, một đường bay vút lên, nhào về phía Lăng Thiên. Những nơi đi qua, đem huyết sắc vách đá xoắn thành vỡ nát. Những cái kia mang theo điểm điểm huyết quang toái thạch bị Du Long kiếm bốc hơi chôn vùi, hóa thành huyết sắc vũ khí. khiến cho đầu này từ nguyên lực ngưng tụ mà thành ngân long khát máu dữ tợn. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Bảy chuôi trên phi kiếm đồng thời lóe ra thanh lãnh hào quang. Sau đó mỗi thanh phi kiếm đều bắt đầu khẽ run lên. Hắn mắt nhìn hướng về bản thân bổ tới du long kiếm. Thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua kiếm trận sao? Kiếm trận. Khí thế hùng hổ nhào về phía Lăng Thiên, du long kiếm bỗng dừng lại. Mục Nhân Vương trong lòng như bị trọng chùy đánh. Không nhịn được lảo đảo một cái. Nhìn về phía Lăng Thiên trong tầm mắt. Tràn đầy kinh nghi. Sợ hãi. Không có khả năng. Tu luyện kiếm trận gian nan vô cùng. Thiên phú. Cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nhất định là hồ ta. Nhất định là. Tiết Vũ trong lòng hơi rung, kinh ngạc nói. Không có khả năng. Lăng Thiên làm sao có thể sẽ kiếm trận. Chúng ta Tinh Cực Tông cũng không tu luyện kiếm trận công pháp bí kíp a. Ta xem Lăng Thiên bộ dáng không giống giả mạo, chẳng lẽ nói hắn thực biết kiếm trận. Hạ Thiến trong đôi mắt xinh đẹp tuôn ra vẻ ngờ vực. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể tin tưởng Lăng Thiên có thể thi triển kiếm trận. Nếu không, bọn họ chỉ có chờ chết. Chương 30, kiếm trận khắc địch. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, quát khẽ: Thiên Cương kiếm trận, lên. Chỉ thấy bảy chuôi phi kiếm theo thứ tự bắn nhanh ra như điện. Trên lưới kiếm ầm ầm hiện ra thiên cương phù văn. Sau đó hợp lại cùng nhau, hóa thành một con cá bơi lội. Cá bơi phía trên ngân quang lấp lóe. Kiếm khí ngưng tụ thành mây, không ngừng phụt ra hút vào. Ở Lăng Thiên trước người chìm chìm nổi nổi. Cho người ta cảm giác liền giống như cái này bảy chuôi phi kiếm thật hóa thành một đầu treo bơi trong hư không cá. Thực sự là kiếm trận, gia hỏa này ẩn giấu quá sâu. Tiết Vũ trông thấy Lăng Thiên đem Thất Tuyệt Hàn Băng kiếm bố trí thành trận, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Không nhịn được hướng về phía bên người Hạ Thiến thấp giọng hô lên. Hạ Thiến trên gương mặt xinh đẹp cũng đã tuôn ra vẻ kích động. Nguyên bản tự nghĩ hẳn phải chết, không nghĩ đến thế mà còn có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Nàng ngưng thần tĩnh khí, nhìn xem đối diện Lăng Thiên, trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định. Kiếm trận uy lực chí cường, chỉ là một cái truyền thuyết, đến tột cùng như thế nào? Lúc này sắp rõ ràng. Kiếm trận, ngươi cho rằng kiếm trận liền có thể vô địch thiên hạ sao? Ta ngược lại là muốn nhìn xem kiếm trận đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Mục Nhân Vương trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Ngón tay điểm hướng Lăng Thiên. Du long kiếm đột nhiên run một cái, phát ra một tiếng thanh minh, sau đó hóa thành ngân long, hướng về Lăng Thiên cắn xé mà đi. Thất Tuyệt Hàn Băng kiếm tụ hợp mà thành cá bơi, phun ra nuốt vào lấy sáng rực kiếm mang, bỗng nhiên ra tốc, giống như xuyên toa ở trong hư không đồng dạng, biến mất ở Lăng Thiên trước người. Ầm. Thiên Cương kiếm trận đụng vào du long kiếm, hóa thành ngân long miệng lớn. Trong chốc lát, bảy chuôi trường kiếm thượng thiên cương phù văn cùng một chỗ lóe lên. Quang mang đại thịnh, chiếu sáng lên lờ mờ âm trầm động quật. Một đạo kiếm mang giống như lưu tinh xẹt qua, xuyên thủng du long kiếm ngưng tụ ra ngân long hư ảnh. Sau đó đầu kia dương nanh múa vuốt ngân long, từng khúc vỡ vụn, triệt để sụp đổ. Ngay cả du long kiếm đều ảm đạm mất đi quang trạch, bắn bay ra ngoài, chui vào đến bên cạnh vách đá. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Mục Nhân Vương trong mắt hiện ra kinh hãi, ngón tay liên tục dẫn ra. Nhưng du long kiếm lại giống như tử vật, không có nửa điểm động tĩnh. Có thể thấy được vừa mới kiếm trận một kích phía dưới, du long kiếm đã gặp trọng thương. Pháp bảo một chút linh trí đã bị ma diệt. Cái kia con cá cá chỉ là hơi dừng lại chốc lát, lần thứ hai hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Mục Nhân Vương Tô Bình mà đến. Muốn giết ta? Ngươi là đang nằm mơ. Ta Tù Ngưu Thuấn là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo, liền nguyên đan trung kỳ tu sĩ công kích đều có thể chống cự. Huống chi là ngươi cái này chỉ là tiên thiên trung phẩm phế vật. Mục Nhân Vương nhìn xem du long kiếm bị hủy, trong lòng lửa giận tăng vọt, ỷ vào trước người Tù Ngưu Thuấn lực phòng ngự kinh người. Chỉ Lăng Thiên cao giọng trào phúng lên. Thiên cương kiếm trận thất kiếm hợp nhất. Đánh vào Tù Ngưu Thuấn. Chỉ trông thấy kiên cố vô cùng kim sắc thuấn bài. Thình lình xuất hiện từng đạo vết sách. Rống. Thuấn bài phía trên long tử Tù Ngưu. Phát ra một tiếng gào thét. Sau đó hướng về bốn phía đứt đoạn. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Kim sắc thuấn bài. Nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bảy chuôi trường kiếm nối đuôi nhau mà ra. Hóa thành từng đạo lưu quang. Từ Mục Nhân Vương trên người xuyên qua. Không, không có khả năng. Mục Nhân Vương khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi cúi đầu. Nhìn xem bản thân giữa ngực bụng vết thương ghê rợn. Trong lòng thầm hận. Bản thân liền thần thông đều chưa thi triển. Thế mà liền muốn bị thua bỏ mình. Thật sự là quá mức biệt khuất. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay. Thiên cương kiếm trận hóa thành cá bơi ở giữa không trung linh xảo dạo qua một vòng. Thu thỏ thành dài gần tấc ngân mang. Chui vào đến hắn tay áo. Chết rồi, Mục Nhân Vương thật chết. Tiết Vũ nhìn xem Mục Nhân Vương thi thể. Chỉ cảm giác tựa như là đang trong mộng. Hung uy ngập trời thiên sơn gặp để thất kiếm. Thế mà liền dạng này chết. Hạ Thiến trong mắt. Cũng tuôn ra kinh ngạc. Lăng Thiên kiếm trận. Quả nhiên uy lực không tầm thường. Thế mà có thể đánh giết nắm giữ nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Càng không cần nói. Lúc ấy Mục Nhân Vương còn có nguyên đan hạ phẩm pháp bảo hộ thân. Giờ phút này Lăng Thiên chiến lực. Chỉ sợ cũng đã có thể đuổi sát Khai Dương Phong cường thế nhất mấy vị thánh tử. Có thể cùng người như vậy kết làm đồng đội. Tân tấn thánh tử càng gian nan khoảng thời gian này. Tựa hồ cũng sẽ không quá khó khăn. Lăng Thiên đưa tay đem Du Long kiếm từ trong vách đá rút ra. Cười nói. Nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Ta không dùng được. Các ngươi ai muốn. Vẫn tinh kiếm mặc dù cũng không thể hiện ra bao nhiêu cường thế. Nhưng Lăng Thiên lại biết rõ nó tuyệt không tầm thường. Du Long kiếm đối với hắn tới nói. Không có gì tác dụng. Huống chi lúc trước Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đối mặt với Mục Nhân Vương dạng này cường địch. Đều không có lâm trận bỏ chạy. Mà là muốn cùng bản thân liên thủ đối địch. Chỉ bằng điểm ấy. Đều đáng giá hắn đem cái này nguyên đan trung phẩm pháp bảo đưa ra ngoài. Tiết Vũ cười mắt nhìn Hạ Thiến. Sau đó vung vẩy trong tay chiết phiến. Ta thế nhưng là dùng cây quạt. Vẫn là cho Hạ Thiến a. Nàng đúng lúc là dùng kiếm. Về sau có ngươi dùng được pháp bảo. Lại cho ngươi một kiện. Chỉ đáng tiếc mặt này Tù Ngưu Thuấn bị ta đánh nát. Nếu không ngược lại là có thể phân cho ngươi. Lăng Thiên vỗ vỗ Tiết Vũ bả vai. Sau đó từ Mục Nhân Vương trên lưng cởi xuống vỏ kiếm. Liên tiếp Du Long kiếm cùng một chỗ. Đưa tới Hạ Thiến trước mặt. Thật cho ta sao? Hạ Thiến nhìn xem trước mắt Du Long kiếm. Mặc dù bị Lăng Thiên Thiên Cương kiếm trận đánh tan một chút linh trí. Nhưng dù cho như thế. Nguyên đan trung phẩm pháp bảo uy thế. Vẫn như cũ không thể xem thường. Lại nói chỉ cần chậm rãi ôn dưỡng. Luôn có khôi phục thời điểm. Lăng Thiên vỗ vỗ phía sau vẫn tinh kiếm. Thấp giọng nói, ta có nó là đủ rồi. Thanh này Du Long kiếm, ngươi cứ việc cầm đi. Hạ Thiến ôn nhu cười một tiếng, cũng không khách khí. Đưa tay tiếp nhận Du Long kiếm, đưa nó cắm trở về vỏ kiếm. Sau đó tồn vào đến nạp giới. Yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ. Ta là sẽ không dùng cái này pháp bảo. Thiên kiếm sơn thế lực khổng lồ. Mục Nhân Vương thân làm đệ thất kiếm. Không minh bạch chết ở nơi này. Bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như cho người biết rõ hắn pháp bảo rơi vào Tinh Cực Tông đệ tử trên tay. Ước phải sẽ đem Lăng Thiên bại lộ. Dẫn tới Thiên Kiếm Sơn cừu thị. Càng thêm trọng yếu là. Thiên Kiếm Sơn từ trước đến nay khí lượng nhỏ hẹp. Trừ phi Lăng Thiên cả một đời đều trốn ở Khai Dương Phong. Nếu không chắc chắn không chết không thôi truy sát. Lăng Thiên biết rõ Hạ Thiến lo lắng. Hắn khẽ cười nói. Không quan hệ. Ngươi cứ việc đem Du Long kiếm lấy ra dùng. Cũng để cho tông môn một ít người minh bạch. Bọn họ âm mưu dự kế cũng đã toàn bộ đều phá sản. Về phần Thiên Kiếm Sơn, Mục Nhân Vương chặn giết ta chuyện này, ngày sau ta chắc chắn tìm bọn họ lấy công đạo. Bọn họ nếu như muốn dây dưa không ngớt, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới. Cùng lắm thì đem bọn họ còn lại mấy kiếm từng cái diệt sát. Âm mưu dự kế. Tiết Vũ mắt nhìn trên mặt đất Lạc Thiên Quân thi thể, cau mày nói, chẳng lẽ Mục Nhân Vương là đặc biệt đến đây đối phó chúng ta? Lạc Thiên Quân liền là nổi ứng, nói cho đúng là đối phó ta. Nếu như ta đoán không sai mà nói, nhất định là Tôn Đại Thiên xuất thủ bố trí. Cổ Sùng Sơn ở giữa bày ra, Lạc Thiên Quân chỉ là quân cờ, cuối cùng còn chết ở Mục Nhân Vương trên tay. Các ngươi xem như bị ta liên lụy, cùng một chỗ xa vào đến hiểm cảnh bên trong. Lăng Thiên áy náy cười một tiếng, sau đó đem Mục Nhân Vương trên tay nạp giới lấy xuống, ném cho Tiết Vũ, thấp giọng nói, trong này hẳn là còn có chút bảo bối, xem như ngươi lo lắng sợ hãi bồi thường, vậy ta sẽ không khách khí. Tiết Vũ cười hắc hắc, thấp giọng nói, ngươi thực lực mạnh như vậy, chúng ta có cái gì đáng sợ? Hạ Thiến cũng cười gật đầu, kiếm trận sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Nếu là lại có người tìm ngươi phiền phức, khẳng định còn có thể làm cho bọn họ giật nảy cả mình. A, Mục Nhân Vương nạp giới, lại có một gốc cửa U Bích Lân Thảo, còn có một khỏa U Huyền Quả. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Tiết Vũ nắm chặt từ Mục Nhân Vương trên người lấy xuống nạp giới, kinh hô một tiếng, tức khắc mặt mày hớn hở. Vậy chúng ta lập tức đường về. Không biết làm Tôn Đại Thiên cùng Cổ Sùng Sơn trông thấy chúng ta sống sót trở về thời điểm, lại là một bộ cách dạng gì biểu lộ. Hạ Thiến nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ bằng Mục Nhân Vương muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, liền sẽ cùng Lăng Thiên cùng chung mối thù. Lăng Thiên mỉm cười, ba người xông ra cái này cơ hồ muốn sụp đổ thông đạo, hướng về Vạn Hồng Động Quật bên ngoài đi đến. Vạn Hồng Động Quật phía bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, một ngọn núi hình như cử kiếm, thẳng tắp rủ xuống. Sơn phong, vân khí lan tràn, suối chảy thác tuôn khắp nơi có thể thấy được. Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi, kiếm các bên trong thiên điện, một khối mệnh phù đột nhiên vỡ vụn. Sau đó trước cửa đồng trung không gió mà bay, phát ra một tiếng thanh minh, vang vọng đỉnh núi. Người nào mệnh phù nát? Chốc lát sau đó, một cái giữ lại râu dài bạch bào lão giả sôi động từ ngoài cửa vọt vào. Ánh mắt từ những cái kia thờ phụng từng dãy mệnh phù phía trên đảo qua, cuối cùng dừng lại ở vừa mới vỡ vụn khối kia mệnh phù phía trên. Tức khắc sườn sốt. Để thất kiếm Mục Nhân Vương, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch bào lão giả sau lưng cùng tiến đến một cái toàn thân khí thế lạnh thấu xương như kiếm nam tử trung niên. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, Mục Nhân Vương không phải đi Vạn Hồng Động Quật tìm kiếm U Huyền Quả sao? Mệnh phù làm sao sẽ vỡ vụn? Theo ta được biết, bên kia cũng không có người có thể uy hiếp đến hắn. Đằng sau lại cùng tiến đến mấy vị Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, nghe được cư nhiên là Mục Nhân Vương mệnh phù vỡ vụn, nhao nhao mở miệng tra rõ. Chuyện này nhất định muốn tra rõ. Lại có người dám ám toán chúng ta Thiên Kiếm Sơn người, nhất định muốn nhường hắn trả giá đắt. Không sai, ta cũng phải nhìn xem đến tột cùng là ai dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Mục Nhân Vương không thể chết vô ích. Nam tử trung niên kêu rên một tiếng, cao giọng nói, ta liền tiến về Vạn Hồng Động Quật. Bất kể là ai dám giết đồ đệ của ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trước hết nhất tiến đến bạch bào lão giả trong tay thêm ra một chiếc đầu nhọn phi chu, trầm giọng nói, ta đem Phá Lãng phi chu cấp cho ngươi. Nó tốc độ nhanh nhất, ngươi lập tức tiến đến Vạn Hồng Động Quật. Có lẽ hung thủ còn không có đi. Tạ ơn Phương trưởng lão. Nam tử trung niên tiếp nhận cái kia đầu nhọn phi chu, bước nhanh đi ra thiên điện, sau đó cầm trong tay phi chu ném ra ngoài. Một trận hắc sắc quang lóe qua. Chật hẹp hắc sắc phi chu lơ lửng ở giữa không trung. Phảng phất bị sóng biển nhẹ nhàng thôi động dường như. Hơi hơi lắc lư. Nam tử trung niên vọt lên phi chu. Cao giọng nói. Đinh mố lần này đi. Chắc chắn đem sự tình chân tướng tra mọi chuyện rõ ràng. Bất kể là ai. Dám can đảm đánh giết ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Đều sẽ trả giá đắt. Nói xong sau đó. Dưới chân hắn phi chu khuấy đồng hóa thành một đạo hắc sắc kích lưu. Phá vỡ tầng tầng không gian. Hướng về vạn hồng động quật phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Xuyên qua động quật lối vào náo nhiệt chợ. Lăng Thiên bọn họ ba người phân biệt lấy ra linh cầm uyển đặc chất đồng tiêu. Đặt ở trong miệng nhẹ nhàng thổi động. Im ắng sóng âm. Hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài. Khuấy động giữa thiên địa. Nửa chén trà nhỏ sau đó. Từng tiếng hạc kêu. Từ trong mây truyền đến. Bọn họ trước đó ngồi cưới tới tiên hạc. Từ giữa không trung vỗ cánh mà xuống. Rơi vào đồng quật. Ngay cả Lạc Thiên Quân con kia. Đều đi theo đồng bạn cùng một chỗ tới.